Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 534, Vua Miệng Lưỡi. Thấy hai thủ hộ ma đế đỉnh phong kinh hãi, Trần Duệ lại bỏ thêm một câu, hẳn hai vị đã hiểu được, vì sao nhiếp chính vương Hắc Diệu phải bức huyết mạch duy nhất của Bạch Dạ Đại Đế tới ám nguyệt rồi chứ. Những lời này đúng là thêm dầu vào lửa, Oliver và Cao En liếc nhau, cùng thấy sự rung động trong mắt đối phương. Nhiếp chính vương Hắc Diệu đầy con trai Green của Bạch Dạ Đại Đế đến ám nguyệt, khác hoàn toàn với Hắc Diệu biết rõ huyết mạch của Bạch Dạ có được sự chấp nhận của Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm nên cố ý đầy thái tử đi. Một điểm mấu chốt nhất, đó là bản thân Hắc Diệu không có được sự chấp nhận của Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm, tranh quyền đoạt lợi và thay đổi thời đại trong vương tộc cũng chẳng lạ gì trong một đế quốc. Rất nhiều thế lực cũng cam chịu cái tình trạng này, nhưng thần khí cho phép người thừa kế thì lại khác hoàn toàn, thần khí tượng trưng cho đế quốc. Cũng là trấn quốc chi bảo hộ đế quốc. Ý chí của thần khí đại diện cho hưng suy của cả đế quốc, vương giả của đế quốc tất phải được thần khí chấp nhận. Đây không chỉ là truyền thống của ma giới, mà còn là điều kiện tiên quyết để các vương giả đế quốc tranh đấu. Hắc Diệu không thể sánh bằng hai vị đại đế Catherine và Ryzen, ngoại trừ vì thực lực thì thần khí cũng là một nhân tố mấu chốt. Chính là thế, Hắc Diệu mới luôn vác cái danh nhiếp chính vương chứ không thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Bọn người giót giờ tướng quân mới đó đủ lý do để công khai nghi ngờ và phản đối Hắc Diệu. Hiện giờ nghe thuyết pháp của Gil, đúng là Hắc Diệu không đạt được sự chấp nhận của thần khí, lại vì cướp lấy quyền lực mà không để ý đến ý chí của thần khí, đầy một mạch của thái tử Grindy, lại chèn ép chặt chẽ. Đây cũng không phải là vấn đề quyền lực luân chuyển, mà quan hệ đến tương lai của cả đế quốc, và cả việc Hắc Diệu lừa gạt cả đế quốc nữa. Nguyên lão đế quốc, mang ý nghĩa quang vinh vô thượng, nhưng đồng hành với quang vinh là trách nhiệm càng nặng nề hơn, đó chính là dốc hết sức để bảo hộ thần khí. Bảo hộ đế quốc. Không biết, hiện giờ còn có bao nhiêu gia tộc nguyên lão, còn có bao nhiêu nguyên lão nhớ được lời thề nguyền mà mình đã từng lấy sinh mệnh để đảm bảo đây. Trần Duệ đã không còn là gà mờ chẳng biết gì về tam đại đế quốc, hắn nhìn ra sự do dự của hai nguyên lão, làm gì cũng phải đúng cách, thế là phun ra một câu đầy đạo đức cao thượng. Oliver và Cao En cùng trầm mặc. Bây giờ đã qua 5 phút từ lâu rồi, nhưng hình như hai người cũng quên hạn định này, không có ý định ra tay gì. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy thần khí phản ứng, chiến ý và sát ý của người thủ hộ như họ đã tan thành mây khói, điều duy nhất cần tự hỏi là phải tiếp thu và xử lý chuyện này thế nào. Đây không chỉ liên quan đến thần khí, mà còn liên quan đến cả gia tộc, vương tộc và vận mệnh của đế quốc. Bọn họ vốn có thể nghi ngờ không chỉ có một người được thần khí chấp nhận, nhưng sự thực là, sau khi Bạch Dạ Đại Đế vẫn lạc 300 năm trước, Megia là người đầu tiên khiến cho Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm có dị động, cũng là người duy nhất, không thể nghi ngờ, đó chính là chủ nhân thực sự của thần khí. Trên thực tế, điều đó cũng tương đương với chứng minh ai mới là chân mệnh thiên tử của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Chúng ta cứ coi nó là một thanh kiếm bình thường đi, có lẽ một thanh kiếm chấp nhận chẳng chứng minh được cái gì cả. Ta hiểu, gia tộc nguyên lão có lợi ích của mình, nhưng mà lợi ích này chỉ tồn tại trên điều kiện tiên quyết là lợi ích của cả Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Hai vị đều là cường giả tiền bối, kinh nghiệm phong phú, hắn cũng hiểu rõ, hiện giờ Đọa Thiên Sứ Đế Quốc kinh tế thì suy yếu, quân sự suy nhược, nhiếp chính vương Hắc Diệu chỉ lo cho ham muốn cá nhân của mình, đối nội thì điên cuồng vơ vét của cải, chèn ép người đối lập, không tiếc làm trái ý chí của thần khí. Đối ngoại thì khúng núng nịnh bợ, dùng cực nhiều tiếng cống để đổi lấy cái gọi là hòa bình, giao sinh tử vào tay người khác. Đây là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc mạnh nhất ma giới 300 năm trước hay sao? Nếu cứ như thế này, bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như cả đế quốc đều bị diệt, vương tộc cũng tốt, gia tộc nguyên lão cũng tốt, còn có thể giữ được cái gọi là vinh dự và ích lợi hay sao? Oliver và Cao En đưa mắt nhìn nhau, nhắm mắt cũng trả lời được vấn đề này, nhưng mãi mà không thể nói nên câu. Những đế quốc diệt vong ấy chính là ví dụ tốt nhất. Vương tộc hoặc gia tộc từng quang vinh một thời, kết cục sẽ bị diệt sạch, ma danh ẩn tích hoặc trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, quốc gia phụ thuộc, làm gì còn lợi ích hay tôn nghiêm đáng nói. Hơn nửa ngày, Cao En mới thốt ra một câu, nếu đã lo lắng cho đại cục, vì sao Megia Điện Hạ không đáp ứng lời cầu hôn của nhiếp chính vương, nực cười. Lúc trước âm ảnh đế quốc có phản loạn, vì sao nữ hoàng Catherine không vì chú ý toàn cục mà sát nhập vào phe cánh vương tộc phản nghịch. Nếu thế thì còn có âm ảnh đế quốc ngày hôm nay sao? Trần Duệ không che giấu chút khinh miệt nào, cười lạnh, vương giả được thần khí chấp nhận là vương giả chân chính, cũng không phải là vật bài trí hay lệ thuộc gì cả. Vương giả chân chính sao lại phải khuất phục kẻ phản nghịch đáng xấu hổ? Hắc Diệu vì sao lại phải dùng cái lý do vô sĩ hạ lưu này để tấn công Ám Nguyệt? Bởi vì Megia Điện Hạ mới là người mà thần khí chấp nhận. Mới là hy vọng chân chính làm cho Đọa Thiên Sứ đế quốc thịnh vượng. Không đợi hai người phản bác, Trần Duệ lại nói ra chuyện thật, nàng dẫn dắt nhân dân Ám Nguyệt, không cần đến thời gian 10 năm đã biến Ám Nguyệt suy bại cả trăm năm trở thành lãnh địa phồn hoa cường đại nhất ma giới. Đây là còn bị Hắc Diệu dùng thủ đoạn ngăn cấm. Hắc Diệu có làm được không? Hắn thống trị đế quốc 300 năm đã làm được những gì? Dùng cái gọi là góp vốn để lừa gạt tiền tài các lãnh chủ. Tiến cống cho hại đại đế quốc để đổi lấy hòa bình tàn tạ. Làm trái ý chí của thần khí, lừa gạt cả đế quốc, dùng cái cớ đáng xấu hổ để bóp chết chủ nhân chân chính của đế quốc và thần khí, thực lực của hai nguyên lão trác tuyệt, nhưng đối diện cái mồm luyến thoáng, bắn liên thanh thế kia thì không ứng đối nổi, Oliver miễn cưỡng chống cự một câu, tài ăn nói của các hạ còn sắc bén hơn xa thực lực, rồi không hé răng thêm câu gì nữa. Trần Duệ không khách khí hưởng thụ câu khen ngợi này, là một người tung hoành BBS, Bulletin Book System, và diễn đàn, chìm đắm vào ACG, Animatin, Comic and Game, hơn 10 năm, thể lực không tốt, nhưng miệng lưỡi chẳng lẽ còn không đến mức nghịch thiên hay sao, còn không phải vô miệng lưỡi hay sao. Hơn nửa ngày, Cao En chậm chạp nói, ta không thể phủ nhận, những lời ngươi nói là thật. Nhưng mà, một đế quốc không có đơn giản như một lãnh địa, ta hiểu. Hơn nữa ta còn hiểu, cho dù hai vị đồng ý, nhưng do lợi ích của đế quốc hoặc là của gia tộc, cũng không thể tỏ vẻ gì. Dù sao, đây là một thế giới dùng nắm đấm để nói lý. Ta không cần hai vị tỏ vẻ gì, thậm chí hôm nay cũng không cần mang Đọa Thiên Sứ chi kiếm đi. Oliver nhướng mày, vậy ngươi muốn cái gì? Ta hy vọng từ đáy lòng, hy vọng vương tộc và gia tộc nguyên lão bảo tồn nguyên khí, không cần hy sinh vô ích vì tư lợi của Hắc Diệu. Không chỉ là vì lợi ích của đế quốc, mà còn vì mình. Những lời này rất thành khẩn. Oliver và Cao En trao đổi một ánh mắt, lại nói, ngươi thành thật trả lời một vấn đề đã. Nếu như bây giờ chúng ta lại liên thủ công kích, ngươi có thể chạy trốn hay không? Trần Duệ trầm ngâm một lát, gật đầu chắc chắn. Đây không phải là khoác lác, ngự tinh biến, thêm hóa rùi, tinh không chi môn lại cả ma thuẫn nữa. Nếu vận khí tốt, thậm chí còn có thể mang Đọa Thiên Sứ chi kiếm đi. Nhưng mà đối phương có hai ma đế đỉnh phong, hy vọng của điều sau cực nhỏ. Hơn nữa, nếu như thế còn bại lộ phệ thần mặt nạ và ma thuẫn, có thể mang đến phiền toái còn lớn hơn. Oliver nhìn ra Trần Duệ không nói khoác, hơi gật đầu, nếu như thế thì ngươi đi đi. Nhưng mà, không cần đánh chủ ý với Đọa Thiên Sứ chi kiếm nữa, dù thế nào thì chúng ta cũng là người thủ hộ bí khố, lần tới tuyệt không lưu thủ. Đa tạ, ta nhận ân tình này của hai vị, ta biết. Hai vị đang nể mặt trưởng công chúa, chủ nhân của thần khí. Chẳng qua, ta sẽ không buông bỏ Đọa Thiên Sứ chi kiếm. Trần Duệ đảo tròng mắt, chúng ta đánh cuộc nhé. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy được thanh kiếm này. Nếu thất bại, ta sẽ trở về Ám Nguyệt mang Megia Điện Hạ tới đây. Thế nào? Oliver và Cao En nghe được câu cuối cùng đều sáng mắt. Cao En cảnh giác hỏi một câu, nếu ngươi thắng thì sao? Cao En đại nhân thật cẩn thận. Không ngờ tôn trọng ta như vậy. Trần Duệ mỉm cười, như vậy đi, nếu như ta may mắn thắng, chỉ cần đại nhân giúp ta thực hiện hy vọng lúc trước kia là được rồi. Hy vọng, ta không yêu cầu xa vời bắt người thủ hộ thực hiện lời thề sinh mệnh, cũng không bắt buộc các người đối phó Hắc Diệu. Chủ hy vọng trong tràng tranh đấu này, hai vị có thể hết sức bảo tồn lực lượng của vương tộc và gia tộc nguyên lão. Không hơn nữa, hai người vốn cho rằng đối phương sẽ lấy Đọa Thiên Sứ chi kiếm làm tiền đặt cược. Không thể tưởng được lại là yêu cầu này, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp, Trần Duệ vô lương dùng danh nghĩa thần khí phát lời thề, lại lén lút chơi đùa một lúc trong kho chứa vật của siêu cấp hệ thống. Vung tay lên, một khối lưu âm thạch trôi nổi trên không trung, ta cáo từ trước, có mấy lời không tiện nói, lát nữa thỉnh hai vị nghe một chút, nói xong, Trần Duệ lại chạy về cửa lớn, nhanh chóng rời khỏi phạm vi nội khố. Oliver nhìn ra khối lưu âm thạch kia không vấn đề gì, khẽ vẫy tay. Khối lưu âm thạch kia đã xuất hiện trong tay, hóa ra là nhắn lại thời hạn, 1 giờ. Được rồi, đến lúc đó xem ngươi định bày trò gì. Oliver, trưởng công chúa Điện Hạ và Đọa Thiên Sứ chi kiếm, ta là vương tộc, cũng là thành viên của hoàng thất. Nếu chỉ đơn giản là vấn đề của một người và một thanh kiếm, ta sẽ không chút do dự thực hiện lời thề bảo hộ đã từng phát ra. Nhưng chúng ta không chỉ bảo hộ một món thần khí, quan trọng hơn là cả đế quốc. Lão Cao En thở dài một tiếng, đúng vậy, chẳng qua, giống như lời tên kia nói, loại người như Hắc Diệu có thể thay mặt cả đế quốc hay không, thực lực. Oliver trầm mặc một lúc lâu, đưa ra đáp án, chiến tranh thảo phạt ám nguyệt lần này có thể là trận chiến quyết định vận mệnh của cả đế quốc. Nếu như trưởng công chúa đại biểu cho ý chí của thần khí, như vậy, nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy. Qua ưu mưu của gia tộc sẵn sàng góp sức với ám nguyệt cũng không phải sỉ nhục gì. Ma giới có câu cổ ngữ, trứng chim, không nên đặt chung vào một giỏ, lão bằng hữu, ngươi không sợ ta truyền mấy lời này ra sao? Oliver mỉm cười, trên thực tế, ta có dự cảm, lần này nhìn như thảo phạt không có gì đáng ngại sẽ mang tới rất nhiều điều đáng lo. Có lẽ, sẽ có chuyện không thể tin được phát sinh, giống như kỳ tích vừa phát sinh trước mắt chúng ta vậy, chương 535, Dạ Khúc, phần 1. Megia Điện Hạ, một nữ tử đeo mạng che mặt xuất hiện bên người Megia, mặc dù mặc một cái áo choàng nhưng dáng người nóng bỏng vẫn hiển lộ trong lúc lơ đãng. Ngươi đến rồi. Megia thu hồi ánh mắt đang nhìn lên tinh không, Hắc Diệu phái người hạ chiến thư, hẹn ta 3 ngày sau quyết chiến ở vùng bỏ hoang, ngươi thấy thế nào, hắn đang đợi. Nữ tử mang mạng che mặt chắc chắn nói, thực lực tổng hợp của quân địch vẫn trên chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta biểu lộ ra sức chiến đấu vượt quá sức suy đoán của kẻ địch, làm Hắc Diệu bị dao động, cho nên hắn muốn đợi, đợi thanh trừng nội bộ, chờ Tây Bộ kỳ tập, hoặc còn chờ cái gì đó. Tóm lại là chờ một thời cơ tốt nhất để phát động tổng tiến công, Megia gật đầu, chúng ta cũng đang đợi, không sai, chúng ta không chỉ chờ phía Tây, mà còn có phía Bắc. Ta vừa mới nhận được tin tức từ Bạch Linh, lãnh địa Bạch Linh đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Dựa theo tiến trình thì kế hoạch đã đến bước ở đế đô rồi, tốt lắm, như vậy chúng ta lại có thêm vài phần hy vọng. Tinh thần Megia hơi rung lên, trong cặp mắt tím lướt qua sự kinh hỉ nhưng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, dù thế nào đi nữa thì quyết chiến 3 ngày sau mới là mấu chốt quyết định thắng lợi. Quân địch thế lớn, không được để xảy ra sơ suất nào. Là sao? Nữ tử mang mạng che mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái, công chúa điện hạ thật là làm cho người ta chẳng bớt lo chút nào. Rõ ràng hưng phấn, lại lộ ra bộ dáng trời sập cũng không sợ, rõ ràng rất muốn nghe những tin tức kia, rồi lại làm ra bộ dáng không có việc gì. Megia không ngờ nữ tử lại nói ra những lời to gan như thế mà chẳng hề báo trước, sắc mặt trở nên lạnh lùng, lộ ra sát khí lạnh lạnh không chút che giấu. Nữ tử mang mạng che mặt vuốt ve lọn tóc màu nâu nhạt trên đầu như không có việc gì. Vốn tiểu thủ lĩnh ta đây cũng không dám quản việc tư của công chúa điện hạ tôn quý, chẳng qua, điện hạ chẳng có chút nắm chắc nào với trận chiến này, rõ ràng trong lòng rối như tơ vò, lại cứ cố giả dạng bày mưu tính kế, ra vẻ nữ thần quân sự đã định liệu từ trước. Loại quan chỉ huy miệng một đằng nghĩ một nẻo này, chỉ sợ sẽ làm hại những tùy tùng ngu trung, nếu như sát khí vừa nãy chỉ là một làn gió nhẹ, thì bây giờ đã thành một cơn lốc khủng bố, khóa chặt lên người nữ tử che mặt. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử đeo mạng che mặt bỗng nhiên thay đổi, không hề yếu thế chút nào đón nhận sát khí, loại vẻ ngoài trấn định kia dùng ở trước mặt những tướng quân và quân lính kia thì cũng được, nhưng mà, quan trọng nhất chính người nhìn thấy gì? Căng thẳng, bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng, duy chỉ tín niệm tất thắng là không có. Thực lực của chúng ta vốn đã ở hạ phong, nếu 3 ngày sau để một thống soái thế này đi chỉ huy tác chiến, kết quả chỉ có thể là chắc chắn thất bại. Ta không nói sai chứ? Trưởng công chúa điện hạ, sát khí của Megia dần thu liễm, không đối mặt với nữ tử kia nữa mà rời ánh mắt đi. Ta cũng không ưu tú như trong tưởng tượng của dân chúng và binh sĩ lãnh địa, tiếp nhận vị trí lãnh chủ từ tay phụ thân có 7 năm, lại không có thực lực cường đại gì, cũng không có tài năng chỉ huy trắc tuyệt hay kinh nghiệm tác chiến gì hết, nếu như không có hắn. Ám Nguyệt bây giờ vẫn đang trong cục diện lung lay sắp đổ. Chính bởi vì có được phồn vinh và cường đại hôm nay không dễ, cho nên ta căng thẳng, lo lắng, sợ hãi sẽ thất bại, nhưng đây là trận chiến nhất định phải đối mặt, dù thế nào đi nữa ta cũng không trốn tránh hoặc là buông bỏ, chỉ không buông bỏ là được hay sao? Còn nhớ lúc trước Điện Hạ dẫn quân quyết chiến liên quân Xích U và Lam Dông cũng là ở chiến trường này. Nữ tử đeo mạng che mặt nhẹ nhàng cười, khi đó có sợ không? Khi đó... Megia nhìn ánh mắt trong suốt của nữ tử đeo mạng che mặt, dường như đã hiểu ra điều gì. Khi đó, nàng an bài đường rút cho Alice, lại dùng kế chọc tức để đuổi nam nhân kia đi, hoàn toàn ôm tâm lý phải chết để quyết tâm chiến đấu, dường như không có cái khái niệm sợ hãi này. Sau đó hắn lại xuất hiện, xoay chuyển chiến cuộc như kỳ tích. Nàng vĩnh viễn không quên được thân ảnh một người một ngựa xông về phía đại quân Xích U ấy. Vị trưởng công chúa, ánh mắt Megia bỗng nhiên hơi mông lung, nữ nhân ngu xuẩn của ta, bởi vì ta biết, nên ta phải làm, chúng ta sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng như chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, chỉ cần chúng ta có sự chấp nhất này. Nàng có không, quá khứ và hiện tại bắt đầu trùng lên nhau, một ngọn lửa che giấu trong lòng bắt đầu thiêu đốt, mở rộng thành ngọn lửa lan tràn ra đồng cỏ. Cho đến khi hơi nước nhàn nhạt trong cặp mắt tím kia không còn nữa, khóe môi lãnh diễm hơi cong lên, nói một câu với cái bóng mờ nhạt kia, có, nói xong một chữ này, ánh mắt của Megia càng trở nên trong sáng, không chút nào né tránh ánh mắt của nữ tử đeo mạng che mặt kia. Nhưng nữ tử đó không tiếp tục nhìn nàng nữa, mà lấy ra một đồ vật, một món nhạc cụ, kinh cầm, hình như điện hạ có vẻ hơi mất tinh thần, như vậy cấp dưới như ta sẽ thấy cực nhọc. Thổi một khúc nhạc để nâng cao tinh thần cho trưởng công chúa của chúng ta nhé. Trong mắt xanh biết động lòng người của nữ tử đeo mạng che mặt lộ ra một tia khiêu khích, là khúc nhạc hắn dạy. Nghe được câu cuối cùng kia, ánh mắt kiên định của Megia bỗng dưa bắn ra sự sắc bén. Không phải là sát khí, mà là một thứ độc hữu của nữ nhân, là địch ý, nam nhân hoa tâm chết tiệt, hắc xì. Tại đế đô xa xa, một tên gia hỏa đang nghiêm nghị nói xong kế hoạch với vài người xung quanh. Bỗng nhiên không hiểu sao hắt hơi một cái, không khí ngưng trọng nhất thời bị đạp đổ, có ai nhớ đến ca à? Trần Duệ thật mất mặt, vuốt vuốt mũi rồi chỉ đạo vài câu, nhìn nhìn cái máy đếm thời gian, lập tức hành động ngay bây giờ, bóng đen xung quanh đồng thời lên tiếng, nhanh chóng tản ra bốn phía. Cùng lúc đó, đội tuần tra bảo vệ đế đô ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều quân đội ở ngoại ô Bắc Bộ. Từ dấu hiệu trên cờ và áo giáp thì đó chính là đại quân của lãnh địa Bạch Linh. Bạch Linh lãnh chủ Sikari đã ở trong quân, cũng là thống soái của đại quân. Theo Sikari giải thích, hắn có quân vụ khẩn cấp cần vào đế đô. Tin tức này làm đội tuần tra bảo vệ cảm thấy kinh ngạc. Chuyện liên quan đến quân vụ thì không dám lãnh đạm. Lập tức dẫn Sikari và một chi kỵ binh thân vệ khoảng 500 người đi về phía bắc. Từ xa đã chứng kiến một đội kỵ binh đông nghìn nghịt tới gần tường thành. Quân thủ vệ bắc môn nháo nhào như gặp đại địch. Thống lĩnh thủ vệ Simao vội vàng ra lệnh cho binh lính mở ma pháp trận phòng ngự khẩn cấp. Mở ra trang bị chiếu sáng cho chiến tranh ban đêm, làm tốt chuẩn bị tạm thời nghênh địch. Đội trưởng đội tuần tra bảo vệ nhanh chóng tiến lên, giải thích tình huống cho Simao qua trận phòng hộ, đại quân lãnh địa Bạch Linh. Simao lắp bắp kinh hãi, nhìn đến khuôn mặt Sikari đang được kỵ binh vây quanh, sắc mặt hơi dịu xuống. Simao tướng quân, còn nhận ra ta không? Chúng ta từng cùng uống rượu ở quán Du Nguyệt. Sikari khống chế vật cưỡi đi lên phía trước. Quả nhiên là Bạch Linh lãnh chủ Sikari đại nhân. Simao hơi khom người, nhưng không mở trận phòng ngự ra ngay. Ta rất muốn tâm sự với tướng quân tiếp, nhưng quân vụ khẩn cấp không thể trì hoãn. Thỉnh Simao tướng quân mở cửa thành ra, để cho đại quân của ta đi qua. Simao nhíu mày nói, Sikari đại nhân, rốt cuộc là quân vụ gì? Sao lại cần đại quân Bạch Linh xuất động, sao ta lại không nhận được mệnh lệnh của bộ quân vụ? Thật xin lỗi, đây là nơi mà ta chịu trách nhiệm. Nhất định phải hỏi rõ ràng, Sikari nhảy xuống ngựa, một mình đi tới nói, sự tình cơ mật, nơi này không tiện nói, mở ma pháp trận phòng hộ trước đã. Simao nghĩ ngợi, lệnh cho binh lính mở ma pháp phòng hộ ra, Sikari ra lệnh cho thân vệ đứng tại chỗ đợi lệnh, một mình đi thẳng đến trước mặt Simao, rất thân mật khoác lấy vai hắn đi vào trong ngách, vận lực lượng ra, ngăn cách thanh âm với bên ngoài. Simao tướng quân, chúng ta coi như lão bằng hữu. Không biết ngươi có biết tin tức liên quân nhiếp chính vương thảo phạt ám nguyệt hay không? Simao do dự một chút rồi gật đầu, có nghe nói một chút. Vốn Nesta tướng quân và quân đoàn ma ảnh bị bức theo địch, quan tờ Samuel tướng quân cùng quân đoàn Minh xà chết trận. Sau đó liên quân tấn công cứ điểm nguyệt quang bị hao binh tổn tướng. Sau đó lại lọc vào phục kích ở Trấn Đai, ba quân đoàn tinh anh tổn thất thảm trọng, phi vân quân đoàn toàn diệt. Lúc này liên quân có thể nói gặm phải cục xương cứng rồi. Simao hiểu rõ chuyện của Nesta và Oanter, trận chiến ở cứ điểm Nguyệt Quang cũng biết một ít, về phần cuộc chiến ở Trấn Đai thì mới nghe lần đầu, không khỏi hít vào một hơi, chiến sự hiện nay làm nhiếp chính vương điện hạ mất hết mặt mũi. Ta nhận được mật lệnh, lúc này dẫn quân xuôi nam, thông qua Xích U, sau đó vòng qua trấn trai của âm ảnh đế quốc, đánh bất ngờ Tây Bộ của Ám Nguyệt. Sikari thần bí nói, kế hoạch bí mật này vô cùng mấu chốt đối với thảo phạt Ám Nguyệt, nhiếp chính vương điện hạ luôn cảnh giác với gia tộc Nguyên Lão, kế hoạch này không muốn để cho thế lực của gia tộc Nguyên Lão biết được. Si Mao biết đại thần Quân Vũ là người của gia tộc Nguyên Lão, mà quan hệ giữa gia tộc Nguyên Lão và nhiếp chính vương đã sa vào tình huống thập phần căng thẳng. Hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, ta biết tướng quân là dòng chính của tướng quân Đu Lun, thực sự không phải là phe phái gia tộc Nguyên Lão nên mới để lộ nhiều như thế. Tướng quân nhất định phải giữ bí mật, nếu mà kế hoạch bí mật này có sơ sót thì tướng quân cũng phải chịu liên lụy, hiểu chưa? Si Mao lộ ra thần sắc vừa bị bắt lên thuyền cướp biển, gật đầu, như vật đi, ta đi quân doanh báo cáo cho tướng quân Đu Lun một tiếng, sau khi lấy được thủ lệnh của hắn lại cho đại quân của ngươi vào thành. Đây là quy củ, xin đại nhân đừng làm ta khó xử. Sikari mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, giải trừ lực lượng cách âm, không sao, nhờ tướng quân đích thân đi một chuyến, ta chờ ngươi. Si Mao vừa rời đi không lâu thì chợt nghe thấy từng mảng ồn ào trong thành, ngăn một binh lính tuần tra lại mới biết, khu vực tử quán đột nhiên bốc cháy, mấy gian phòng ốc liền đó đều bị cháy rụi, mới đi một chút đã lục tục truyền đến tin tức cháy hay là nổ mạnh. Không chỉ ngoại thành mà còn có cả nội thành, ngay cả phủ tướng quân Đu Lun cũng không may mắn tránh thoát, nếu chỉ là tử quán thì còn bỏ quả, bây giờ nhiều nơi bốc cháy như vậy, nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Không biết vì sao, Si Mao luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, lúc này lại cảm thấy từng đợt chấn động truyền từ dưới đất, dường như có thiên quân vạn mã đang di chuyển, có vẻ đặc biệt rõ ràng trong màn đêm này. Si Mao mạnh mẽ quay đầu lại, nơi phát ra thanh âm lại đúng là hướng Bắc Môn mà hắn đóng quân, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bắc Môn, từng đội kỵ binh đang nhanh chóng vượt qua thi thể của thủ quân, nhanh chóng phóng vào trong thành. Đằng sau là một mảng quân đội đông nghìn nghịt, cũng không biết có bao nhiêu người. Chương 536, Dạ Khúc, phần 2. Dưới ánh trăng, trấn Lôi Tư, lãnh địa Ám Nguyệt, nữ tử tóc vàng quần trắng lẳng lặng lắng nghe làn điệu du dương do nữ tử đeo mạng che mặt kia thôi. Gió đêm hiu hắt làm lung lay tấm áo choàng trên người nữ tử che mặt, ẩn hiện dáng người thước tha, hợp với nữ tử tóc vàng, trở thành một bức họa tuyệt mỹ. Đế đô cũng đang được ánh trăng chiếu, cũng đang cất lên một bản nhạc, chủ đề của nó là máu và lửa. Đại quân lãnh địa Bạch Linh tràn vào đế đô nhanh chóng chia làm ba bộ phận. Một bộ phận khống chế quân thủ vệ, một bộ phận khác khống chế cổng thành và các con đường trọng yếu. Còn một bộ phận nữa thì xông về phía nội thành với tốc độ nhanh nhất. Nội thành bị vây trong trạng thái hỗn loạn, nơi bị bốc cháy cũng không quá nhiều, cũng không phải là chỗ quá quan trọng. Nhưng những vụ bạo tạc này thì đúng là muốn mạng, mà lại lan tràn từ trung tâm đế đô, tức là từ trong hoàng cung, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngay cả ma pháp trận phòng hộ của hoàng cung cũng chật vật chống đỡ. Ngay sau đó, sảnh chính vụ của nội thành, quân doanh của Sigma cũng xảy ra bạo tạc. Đệ nhị tướng quân Đu Lun trấn thủ đế đô có thể nói là sức đầu mẻ tráng. Phủ đệ nhà mình bốc cháy không nói, không ngờ ngay hoàng cung cũng bị bạo tạc. Ngay sau đó bạo tạc khắp nơi, nhìn lộ tuyến này thì hình như có một phần tử khủng bố đang ném loạn bom ra ven đường thì phải. Hỗn loạn do cháy và nổ còn chưa bình ổn thì lại có báo động, nội thành bị rất nhiều quân đội không biết tên vây quanh, cửa thành đã tràn ngập nguy cơ rồi, quân đội nhiều thế đến từ đâu? Trong lòng Đu Lun kinh nghi, lập tức xuất lĩnh quân đoàn Xích Ma tiến tới nghênh địch, sắp đuổi tới vùng cổng thành thì lại nhận được tin phó thống lĩnh phụ trách phòng ngự cổng thành đang di chém giết thống lĩnh Vergil, tiếp quân địch vào trong thành. Lúc này đã có rất nhiều quân địch dũng mạnh tiến vào nội thành, Đao Lung thấy Đan Di đi đầu tiên, không khỏi giận dữ. Đan Di là thủ hạ cũ của đệ nhất tướng quân Giót Giờ Welser, lúc Giót Giờ ngang nhiên phản đối nhiếp chính vương Hắc Diệu, Đan Di không chút do dự chuyển hướng sang đệ nhị tướng quân hắn. Những năm gần đây, mặc dù không tiến vào hệ chính của quân đoàn Hồng Ma nhưng cũng coi như được trọng dụng, không ngờ được, không ngờ hắn lại làm phản. Đu Lung thúc ngựa ma, cự kiếm, toái hồn, trong tay xuất ra ánh sáng đỏ. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt kinh người. Trong vết rách bốc lên ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng vươn về phía Đan Di. Thực lực Đan Di là đại ma vương cao đoạn, làm sao mà ngăn được một kiếm giận dữ của một ma hoàng. Mắt thấy sắp bị chém chết thì vừa lúc đó, trước người hắn xuất hiện một thanh kiếm. Cán kiếm là một ma sư, thân kiếm có chạm khắc hoa văn như được ngậm trong miệng nó, phát ra quang mang u lam. Thanh kiếm này phát sau mà đến trước, cắm trên mặt đất. Ngọn lửa của vết nứt còn chưa đụng tới thanh kiếm đã bị cuốn trở về, Đao Lung cả kinh, vội vàng ghìm cương ngựa, cự kiếm trong tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí chặn cột lửa phục lên tận trời trong vết nứt kia lại, nhưng cả người lẫn ngựa cũng lảo đảo lui về phía sau. Sư Nha kiếm. Đu Luân nhìn thanh kiếm phía trước kia, trong lòng hiện ra một thân ảnh quen thuộc, hắn chấn động mạnh, chính vì có người này, những năm gần đây Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu vẫn không dám hạ tử thủ với Ám Nguyệt. Cũng chính vì người này, cứ điểm lóc cơ tiếp giáp huyết sát đế quốc vẫn kiên cố như cũ, cũng chính vì người này, dù đệ nhị tướng quân như hắn có rục rịch thế nào, cũng chỉ xếp hạng thứ trong tam đại tướng quân mà thôi. Trong phút chốc, rốt cuộc Đu Luân cũng hiểu được vì sao mà Đan Di phản bội. Hoặc là nói, ngay từ đầu Đan Di đã là quân cờ chôn ở bên cạnh hắn rồi. Hoàng cung bí khố. Lão Cao En và Oliver đều ngưng trọng. Ban đầu còn tưởng rằng Dạ Yến Đế Đô được nói trong khối lưu âm thạch kia chỉ là để lừa bọn họ rời đi, mượn cơ hội trộm đoạ thiên sứ chi kiếm. Nhưng sau khi trong cung phát nổ, họ dần dần ý thức được chuyện không phải bình thường. Sau đó từng tin tức cứ nối nhau mà đến, chung quanh cháy nổ loạn cả lên, chí ít cũng có mấy vạn đại quân đánh vào đế đô. Oliver và lão Cao En quả thực không tin nổi, mấy vạn đại quân này móc đâu ra, huyết sát đế quốc phá bỏ đồng minh tiến công đọa thiên sứ đế quốc sao? Cứ điểm Locker và lãnh địa Bạch Linh đều bị chiếm đóng sao? Vì sao không hề có chút tình báo liên quan nào? Đúng rồi, Dạ Yến trong lưu âm thạch kia, chẳng lẽ là quân đội của Ám Nguyệt? Quá hoang đường, Ám Nguyệt có bao nhiêu binh lực chứ? Hơn nữa bây giờ đang chiến đấu với quân đội do Nhiếp Chính Vương thân chinh, làm sao có nhiều quân đội như thế để thần không biết quỷ không hay chạy đến đế đô? Theo tin tức mới nhất, quân địch đã công phá được Cổng Thành, công phá nội thành. Trước mắt đang cùng chiến đấu kịch liệt với quân đoàn Xích Ma của tướng quân Đao Luân. Lão Cao En và Oliver đều ngồi không yên, tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên sao được. Một khi quân đoàn Xích Ma bị đánh tan, dù là hoàng cung hay là gia tộc Nguyên Lão cũng sẽ phải chịu đả kích trí mạng. Hai người nắm thời cơ, vận dụng quyền hạn khẩn cấp, phong bế cả bí khố loại. Loại phong bế này nhất định phải do cả hai người thủ hộ cùng thi triển. Cho dù có mở ra lại thì cũng phải nửa tháng mới đi vào được. Phong bế không chỉ vì phòng ngừa có kẻ thừa dịp lẻn vào, mà càng là vì đề phòng quân đội xâm lấn. Hai người cũng nhờ đó mà làm việc dễ dàng hơn. Oliver trấn thủ hoàng cung, tổ chức cấm vệ dập tắt lửa, bảo hộ người trong cung, cũng tăng cường phòng vệ trong cung. Lão Cao En đi nội thành tập hợp lực lượng của gia tộc Nguyên Lão, hiệp trợ quân đoàn Xích Ma tiêu diệt quân địch. Lão Cao En sau khi ra khỏi hoàng cung thì đi thật nhanh, ven đường chứng kiến ánh lửa tận trời, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên thì không khỏi nhăn chặt lông mày lại, tốc độ càng nhanh hơn. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một người. Người này mặc áo choàng, che cả đầu và thân thể, có vẻ đặc biệt quỷ dị dưới ánh trăng tím này. Lão Cao En cảm nhận được bóng người chẳng qua chỉ là Đại Ma Vương, tốc độ vọt tới cũng không giảm, ngón giữa thầm dựng lên, ba sợi nhuệ khí mạnh mẽ phá không mà ra, thành hình chữ phẩm gào thét lao về phía tên áo choàng. Lão Cao En vốn nghĩ một đòn này đủ giết chết đối thủ, căn bản mặc kệ tên lâu la này, thân hình xẹt qua tên áo choàng nhanh như gió. Nhưng ngay lúc lướt qua áo choàng của hắn thì lại sinh ra sự cảnh giác mãnh liệt, cũng cảm nhận được một luồng kình lực nhanh chóng đánh úp sau lưng, hắn vội vã uốn éo thân thể. Kình lực kia lại lưu một vệt máu ở dưới xương sườn, tiếng động đột ngột vang lên, trong chớp mắt đã từ phía sau dịch chuyển tới không trung phía trước, tốc độ phi hành cực nhanh, ngay cả lão Cao En Ma Đế đỉnh phong cũng thấy mặc cảm. Lão Cao En phản ứng cực nhanh, không đợi kẻ địch ổn định thân hình, song chỉ bắn liên tục, vô số nhuệ khí bao vây tên áo choàng kia lại. Chỉ thấy trong tay tên áo choàng hiện ra quang mang nhàn nhạt, vẽ nên một quỹ đạo như dòng nước trong không trung, nhuệ khí đầy trời rõ ràng cực nhanh. Nhưng sau khi đụng phải loại lực lượng thông thả này thì lại quỷ dị chậm lại, rồi lại lập tức nhanh hơn, bắn tung tóe ra bốn phía. Nhà cửa xung quanh, bụi đất cũng đều bị bắn tung tóe, âm thanh xoẹt xoẹt, phá hoại không ngừng vang lên, nhanh chóng xuất hiện thật nhiều lỗ thủng xung quanh cứ đang chằng chịt như là mạng nhện vậy. Thủ pháp huyền ảo nhưng quen thuộc này làm lão Cao En ngẩn ra, kinh sợ quá, hóa ra là ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Quân đội này đến từ nơi nào? Chiến trường của trưởng công chúa và Hắc Diệu không chỉ ở Ám Nguyệt. Trần Duệ thản nhiên đáp một câu, có quả cân nặng ký như đế đô này, cán cân của chiến tranh sẽ lệch về phía chủ nhân chân chính. Trong mắt lão Cao En hiện lên tinh quang, chủ nhân chân chính của đế quốc sẽ không hủy diệt cả đế đô. Cái cũ bị hủy diệt cũng có nghĩa là cái mới đang bắt đầu. Nếu muốn phá vỡ vận mệnh mục nát bây giờ thì việc hủy diệt một số thứ là không thể tránh. Còn nhớ rõ hy vọng theo lời ta ở trong bí khố không? Gia tộc Nguyên Lão hẳn là nên khoanh tay đứng nhìn, vì đế vương chân chính, vì bảo tồn nguyên khí của cả đế quốc, không cần hy sinh vô ích vì nội đấu thế này. Vốn ta và Oliver còn thấy ngươi không tệ, nhưng bây giờ ta không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của ngươi nữa. Hôm nay giữa chúng ta chỉ có một kẻ được sống, cho ta thấy lực lượng chân chính của ngươi đi. Một cổ sát khí kinh khủng phát ra từ người lão Cao En, khí tức cuồng phong bạo vũ cùng với lực lượng đều như sắp bùng nổ. So sánh với hiện tại, ở trong bí khố hoàng cũng lúc trước cũng chỉ coi như là gió thoảng mưa bay mà thôi. Thế thì cho hỏi một câu cuối cùng, có còn nhớ rõ trận đánh cuộc của chúng ta không? Đương nhiên. Lão Cao En cười lạnh nói, nhưng ngươi cũng không. Còn chưa nói xong thì nụ cười lạnh đã đọng lại trên mặt lão Cao En. Lão thấy tên áo choàng kia lấy từ đằng sau người ra một cái gì đó dài dài được bao bọc, sau đó dốc một bình máu lên tay mình, một thanh kiếm được rút ra, giơ cao lên, dưới ánh trăng phát ra tiếng rung động nhỏ nhẹ, nhưng không ngờ lại lấp át tiếng chém giết và bạo tạc nơi xa xa, trên mặt lão Cao En lộ ra thần sắc khó mà tin được. Lão đã bảo hộ thanh kiếm này mấy trăm năm, ngay từ đầu đã cảm nhận được, đây chính là đọa thiên sứ chi kiếm chân chính, điều này thật khó mà tin được. Ngay trước khi lão ra khỏi hoàng cung đã khởi động cơ quan khẩn cấp, cùng phong bế bí khố với Oliver. Nếu muốn mạnh mẽ phá bỏ phong bế của bí khố thì cho dù 10 ma đế đỉnh phong liên thủ cũng không được. Tên Guild này rốt cuộc lấy đọa thiên sứ chi kiếm bằng cách nào? Trần Duệ nhìn thấy hết sự kinh hãi của lão Cao En, thở dài một hơi, vẫn không hiểu sao. Đây là ý chí của thần khí, lão Cao En chấn động, thần khí có thể lựa chọn chủ nhân cho mình, điều này là thật. Nhưng mà thần khí tự động xuyên qua bí khố. Quả thực không thể tưởng tượng được, nhưng trước mắt cũng chỉ có như thế mới giải thích được. Bằng không, điều này chẳng lẽ lại có thể phá vỡ phong bế bí khố trong mười mấy phút, dưới ánh mắt của Oliver mà đánh cắp thần khí sao? Điều này càng vớ vẩn, làm người thủ hộ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn làm trái ý chí của thần khí, làm trái ý chí của đế quốc sao? Trần Duệ lắc lắc đầu. Hoặc nói là ngươi muốn đặt tương lai của cả gia tộc Nguyên Lão và đế quốc lên người của một kẻ cướp nước sắp bị ý chí của thần khí chôn diệt hay sao? Đại nhân hẳn đã nghe nói liên quân đế đô liên tiếp bị làm nhục ở Ám Nguyệt, như vậy thỉnh đại nhân tiếp tục mỏi mắt trông chờ, chờ xem Ám Nguyệt sáng tạo kỳ tích thế nào. Tân vương của đế quốc sẽ dùng máu của kẻ phản nghịch để lên ngôi như thế nào? Sát khí của lão Cao En đã dần dần nguội đi. Trần Duệ nhân cơ hội bỏ thêm một câu. Ta cũng không yêu cầu gia tộc Nguyên Lão ra tay đối phó quân đoàn Xích Ma, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Chỉ cần gia tộc Nguyên Lão bảo trì trầm mặc trong đêm nay, ta có thể cam đoan, tuyệt không thương tổn bất cứ một cành cây ngọn cỏ nào của gia tộc Nguyên Lão. Sắc mặt lão Cao En không ngừng biến ảo, hiển nhiên đang do dự, đánh cuộc cũng chỉ là lấy cớ, nhưng mà tình hình bây giờ thật sự làm lão khó mà lựa chọn. Cao En đại nhân yên tâm, ta thề ngay trước thần khí. Nếu gia tộc Nguyên Lão có thể kiên trì giữ vững lập trường bảo vệ thần khí, bảo vệ quốc gia, dù cho sau khi trật tự mới được xây dựng trong tương lai thì lợi ích và địa vị đều sẽ được giữ vững. Lời này không phải ta bịa đặt vô căn cứ, mà là Media Điện Hạ, hoặc sắp phải gọi là Media Bệ Hạ hứa hẹn. Lão Cao En hít sâu một hơi, rốt cuộc quyết tâm nói, được rồi, làm người thủ hộ, ta không thể làm trái ý chí của thần khí. Hiện tại ta lập tức trở về lập tức triệu tập toàn bộ gia tộc Nguyên Lão án binh bất động. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi khuyên bảo vị lão bằng hữu trấn thủ hoàng cung kia. Nhưng mà, thỉnh Media Điện Hạ nhất định phải nhớ rõ lời hứa trước thần khí. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, trịnh trọng gật đầu. Lão Cao En không chỉ đáp ứng án binh bất động, mà còn có thể khuyên bảo Oliver, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần ý chí của thần khí, Trần Duệ thật sự hơi bị ngượng ngùng, kỳ thật cũng đơn giản, tinh không chi môn có hai tinh điểm, ở bí khố đọa thiên sứ chi kiếm có một cái, ở một chỗ bí mật nào đó trong nội thành có một cái. Sau khi chờ hai người thủ hộ bị dẫn đi thì mở một cửa lấy đọa thiên sứ chi kiếm, sau đó lại mở cửa còn lại đi tới điểm bí mật đó, còn về tinh điểm ở lãnh địa Bạch Linh và Ám Nguyệt thì đã bị hủy bỏ. Dưới mệnh lệnh của Sikari, binh lực ở trấn Ista Bắc Bộ lãnh địa đã nhanh chóng điều tới trấn Hattono ở Nam Bộ. Cùng đi tới Nam Bộ còn có giót giờ tướng quân từ mình xuất lĩnh một chi tinh nhuệ của cứ điểm Locker. Do xung đột do cướp bóc gợi ra đã được giải quyết, lúc Sikari dẫn quân tới trấn Hattono, bắt đầu tiến quân đế đô, Sikari tự tay ký tên lên thông báo tuyên bố đi các trấn. Trải qua điều tra, ba trấn Ista chịu xâm phạm nghiêm trọng không phải do giót giờ tướng quân và cứ điểm Locker gây nên, mà là quỷ kế vô sĩ của nhiếp chính vương Hắc Diệu ở đế đô nhằm châm ngòi ly gián cứ điểm Locker và lãnh địa Bạch Linh. Sau khi nói ra một loạt tội trạng của Hắc Diệu, Shikari tuyên bố, hiện giờ lãnh địa Bạch Linh hưởng ứng lời kêu gọi của trưởng công chúa Mejia, kiên quyết lật đổ thế lực tội ác do Hắc Diệu cầm đầu. Nếu đổi lại một lãnh địa khác, cho dù là Ám Nguyệt, một tờ thông báo chẳng thể nào đối phó đế đô, nhất định phải dùng trăm phương ngàn kế để động viên và kêu gọi. Nhưng lãnh địa Bạch Linh thì khác, vì thông qua Hera Chi Luân đạt được tín ngưỡng lực, vị Shikari tiền nhiệm kia đã dốc hết sức dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt sự tín nhiệm và thánh kính của dân chúng, cả gan biến dân chúng lãnh địa Bạch Linh thành một đám cuồng tín đồ. Chỉ cần Shikari nói một câu, cho dù là đế đô cũng sẽ được cả ngàn người ủng hộ. Shikari làm Trần Duệ nhớ tới cái vị tướng quân cuối thời Đông Hán, trời xanh phải chết trời vàng sinh ra kia. Câu này là của Trương Giác Hội Khăn Vàng trong Tam Quốc, có nhớ rõ có đúng thế không? Nhưng mà vị đại hiền lương sư của vị diện này lại bị hắn cướp mất thành quả lao động, vốn lãnh địa Bạch Linh là một trong các nanh vuốt của Hắc Diệu giờ lại trở mặt đâm cho chủ cũ một đao trí mạng sau lưng. Tướng quân, kẻ địch nhiều lắm, quân lính đã bắt đầu không chịu nổi, đây eo tướng quân bỏ mình, si vinh tướng quân bỏ mình. Những tin tức xấu này làm Đu Luân không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, mấy chỗ thương nặng trên người bắt đầu đau nhức, nhưng Vân dùng cự kiếm toái hồn miễn cưỡng chống đỡ ở nơi đóng quân. Nếu không phải thân vệ liều chết cứu trở về, hắn đã chết dưới sư nha kiếm của Giót Giờ rồi, vốn cho rằng mình trước trận đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới ma hoàng đỉnh phong là đã có thể phân cao thấp với đệ nhất tướng quân vẫn luôn đứng trên mình này. Không thể ngờ được. Giót Giờ Welser đã đột phá đến ma đế rồi, rốt cuộc mình vẫn kém hắn. Đu Luân lộ ra nụ cười thảm. Làm cho hắn tuyệt vọng hơn chính là, hắn đã phái ra hơn 10 người phá vây đi cầu viện cấm vệ quân và các đại gia tộc. Nhưng hoàng cung và gia tộc nguyên lão cứ như đã bốc hơi, đến bây giờ cũng không có tí động tĩnh nào, chẳng lẽ, tử chiến. Đu Luân giơ cao toái hồn quát, khác với gia tộc nguyên lão, bắt đầu từ khi hắn lựa chọn theo Hắc Diệu năm đó thì hắn đã không còn đường rút rồi. Một tên tiểu nhân phản phúc sẽ bị mọi người khinh bỉ, chỉ có tử chiến mà thôi, trước quân trướng quân Ám Nguyệt. Tiếng nhạc kinh cầm càng trong trẻo du dương. Dường như là hưởng ứng với nhau, một bản nhạc khác cũng bắt đầu khuấy động, ánh lửa chiếu rọi lên sĩ tốt đang liên tục ngã xuống, màu đỏ tươi trên nền đất giống như biến sông Nguyệt thành huyết sắc, tiếng giao kích gần như trở thành tiếng than khóc muốn gãy rời của sư nha kiếm, thế mà lại trở thành một nốt nhạc cao vút, đã đẩy cái bản nhạc chủ đề máu và lửa này lên cao trào. Chương 537, Dạ Khúc, phần 3. Dưới ánh trăng, tiếng nhạc dần nhỏ tới mức khó mà nghe được, Mejia chậm rãi mở đôi mắt tím ra, hít sâu một hơi, Isabel, khúc nhạc thật êm tai. Isabel buông kinh cầm dưới mạng che mặt xuống, khúc nhạc tên là Ngày Tận Thế, có một nam nhân dạy ta đã từng nói qua, cho dù là ngày tận thế cũng sẽ ở bên cạnh ta, vậy sao? Công chúa tóc vàng cười lạnh lùng, sự băng lãnh trong mắt vừa được khúc nhạc hòa tan lại ngưng tụ lần nữa, như vậy ngươi cũng nên biết. Mỗi một lời ngon tiếng ngọt mà hắn nói với ngươi, đều đã từng nằm ở trong ngực ta mà nói một lần rồi. Những lời này có ngụ ý rằng ngươi chẳng qua chỉ ăn cơm thừa canh cặn. Đôi mi thanh tú của Isabel không nhịn được mà nhíu lại. Xem ra vị trưởng công chúa điện hạ này cũng không hồ đồ, trái lại, sự hiểu biết còn lớn hơn trong tưởng tượng nhiều. Cặp mắt ngọc bích của thủ lĩnh tình báo tiểu thư đảo đảo, thở dài một hơi, ta sao có thể sánh với công chúa điện hạ tôn quý. Công chúa điện hạ bất kể thắng bại thì cũng vẫn là người thắng, tối thiểu còn có thể vớt được vị trí hoàng hậu điện hạ, chỉ có công chúa chết trận, không có hoàng hậu tham sống. Cặp mắt tím của Mejia xẹt qua một tia kiên quyết, lại không hề nhượng bộ phản kích tình địch một câu, nói đến chết đi sống lại, tin tức Hoa Mạn Đà La đã chết mà sống lại mới thật sự là tin tốt đối với đám ong bướm đế đô, ngươi tới ta đi, lời nói châm chọc lẫn nhau, hai nữ nhân đều có vẻ sôi sục ý chí chiến đấu. Mắt tím và mắt ngọc bích dường như có điện hoa bắn ra ầm ầm, đã muộn thế này rồi, nếu còn không ngủ thì mắt sẽ bị thâm đó, còn câu dẫn nam nhân kia thế nào được. Isabel ngáp một cái, cung kính hành lễ, ta cáo lui trước, công chúa điện hạ tỉnh táo nhé, thôi không để ý đến Mejia nữa, quay đầu rời đi. Isabel, bước chân dừng lại, khúc nhạc rất êm tai, nhưng mà công chúa điện hạ thật háo thắng bỏ thêm một câu, ta sẽ bắt tên kia diễn tấu mấy chục lần mỗi ngày cho ta nghe. Sau mạng che mặt, khóe môi màu tím nhếch lên, cũng không quay đầu lại mà bước liên tục về phía trước. Tiếng đàn trước quân trướng đã kết thúc, bản nhạc ở đế đô cũng đã gần tới đoạn cuối. Mà ở Tây Bộ Ám Nguyệt, một dạ khúc khác đang lặng lẽ mở màn. Đối với một lãnh địa rộng lớn mà nói, hiện tượng 10 dặm không đội chung trời cũng không hiếm, Phía trên Tây Lan Sơn Mạch không có ánh trăng, mà là mây đen dày đặc, trong mây mù mơ hồ lộ ra tia sét chớp giật, ngẫu nhiên cắt qua trời đêm, trong cơn gió lạnh lẽo, làn mưa bụi lất phất tạt qua, quân đội 5.000 người dưới sự dẫn dắt của Geray đang nương theo sự che giấu của đêm tối và mưa bụi, tiến nhập cảnh nội ám nguyệt. Chi quân đội này là tinh nhuệ cốt lõi của quân đoàn hổ răng kiếm tại cứ điểm Tecula được Geray mang theo. Ngoại trừ sức chiến đấu kiệt xuất, quan trọng hơn là kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn phục tùng sự chỉ huy của Geray, con trai Sergei của đệ nhị tướng quân Dulun Andrus cũng ở trong đó. Sergei vốn ở quân đoàn Sigma giữ chức vị quan trọng, tuổi còn trẻ đã là ác ma cao giai. Nhưng bởi vì liên quan Athena mà lỡ tay giết chết kẻ đoạt tình, con trai Alan của đại thần tài chính, bị giải trừ chức vụ và phái đến cứ điểm Tecula, trở thành một gã thân vệ dưới trướng Geray. Sau khi Sergei tới cứ điểm Tecula, làm lại từ đầu, nhờ khắc khổ tu hành mà cũng đạt đến cao giai ác ma trung đoạn. Lần này cùng xuất chinh ám nguyệt, cũng là để kiến công lập nghiệp, quyết tâm lập công lớn, trước đó vẫn luôn không xuất chiến, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội biểu hiện, tất nhiên là tinh thần sáng láng. Mưa ngày càng nặng hạt, mưa lớn ở ma giới hầu hết đều mang theo ít tính chua, cho dù ma tộc có thân thể mạnh hơn loài người thì cũng không thể chịu được mưa trong thời gian dài. Nhưng trước mắt mưa to lại trở thành sự che giấu tốt nhất với quân đoàn hổ răng kiếm, kiếm sĩ hổ, đang muốn tập kích bất ngờ. Qua sườn núi này, phía trước chính là cứ điểm Hoa Lan. Geray thu hồi bản đồ ma pháp, nắm thật chặt minh huyết thương trong tay, các dũng sĩ hổ răng kiếm, kỳ công đánh tan ám nguyệt đang ở trước mắt chúng ta. Cho kẻ địch đang nằm mơ kia một cơn ác mộng đi, trước bình minh, quân kỳ của hổ răng kiếm sẽ cắm lên đầu tường của cứ điểm Hoa Lan. Cứ điểm Hoa Lan là một cứ điểm cỡ trung được xây dựa vào núi, sừng sững trên con đường lớn tất phải đi qua khi tiến vào ám nguyệt. Phía trước là một mảnh đất trống rộng rồi hẹp dần, địa hình giống như túi tiền dần co rút lại vậy, thời gian kiến thành nơi này cũng không dài, phía sau cứ điểm là trấn Hoa Lan cũng vừa mấy xây, xét thấy Bắc Bộ ám nguyệt đang khai chiến, hơn nữa kẻ địch là liên quân đế đô cường đại, cho nên rất nhiều thương nhân của thành ám nguyệt đều rời đi, nhưng cũng chưa rời hẳn ám nguyệt, mà lại ôm thái độ xem xét, đi tới trấn Hoa Lan. Điều này lại là bước tiến nhanh hơn cho việc xây dựng và phát triển trấn Hoa Lan, đã trở thành một đầu mối quan trọng nhất để thông thương ở phía Tây Bộ. Vượt qua sườn núi, Geray xoa xoa nước mưa trên mặt, nhìn tòa cứ điểm đang phát ra ánh đèn dịu dịu phía trước. Bây giờ thật sự là ma thần phù hộ, thời tiết mưa to không chỉ giúp che giấu hành tung, mà còn làm cho uy lực và chính xác của ma tinh pháo khủng bố của ám nguyệt bị giảm mạnh. Geray chỉ minh huyết thương, 3.500 bộ binh cố hết sức thu tiến động lại, lặng lẽ đi về phía cứ điểm, kỵ binh thì cẩn thận giữ một khoảng cách đi phía sau. Geray luôn luôn cảnh giác đối phương có mai phục hay không, yên lặng tính toán khoảng cách, cho đến tận khi quân đội bình yên vô sự vượt qua phạm vi hữu hiệu của ma tinh pháo thì trong lòng mới thả lỏng. Hạ lệnh binh lính đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị trèo thành đột kích. Vừa lúc đó, Geray chợt nghe thấy một loại thanh âm vụt vụt vụt kỳ dị nào đó trong tiếng mưa, trong lòng chợt thấy không ổn, quát to, phòng ngự, đáng tiếc đã muộn rồi, lúc mà Geray nhận ra được sát cơ không biết tên kia thì nó đã xuyên qua hắc ám, buông xuống người của bộ binh quân đoàn hổ răng kiếm. Theo âm thanh thảm thiết này, ít nhất cũng tổn hao 300 người, ngay sau đó, từng quang cầu chiếu sáng nào đó bị máy bắn lên, thi nhau nổ ra, sắp soi sáng toàn bộ chiến trường rồi. Đây là một loại đạo cụ ma pháp quen dùng khi đánh vào buổi đêm, nguồn sáng có thể duy trì một lát. Geray căng thẳng, không ngờ kẻ địch đã có chuẩn bị, vừa rồi dường như là loại mũi tên cường lực nào đó giết chết binh lính bên mình, nhưng khoảng cách như thế này, cho dù là xạ thủ tinh linh cường đại nhất thế giới mặt đất cũng không làm được. Đáp án đã được đưa ra rất nhanh, cứ điểm Hoa Lan đã bắt đầu phóng đợt 2. Lúc này đây, Geray thấy rõ hình dạng thật của vũ khí đáng sợ này. Đây là một loại tên lớn giống như là trường mâu vậy. Dù là tầm bắn, lực lượng hay tốc độ đều cực kỳ kinh khủng, tấm chắn của đám bộ binh yếu ớt giống như tờ giấy trước loại tên khủng bố này. Một binh sĩ bị tên xuyên thấu lá chắn, đóng đinh trên đất, lập tức, trường mâu nổ mạnh, tuôn ra vô số mũi tên nhỏ. Binh lính xung quanh thi nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ít kẻ ngã xuống bỏ mình, dường như những mũi tên bị nổ ra còn mang theo kịch độc. Đây là vũ khí gì? Không ngờ uy lực lại kinh khủng như thế. Geray cực kỳ khiếp sợ, nổ xa. Không, cũng không phải là nổ xa bình thường, bởi vì khó lắp ráp, tốc độ chậm, nổ xa đã dần dần bị quên lãng trên chiến trường, bị ma tinh pháo lật đổ. Vậy mà hôm nay vũ khí xuất hiện ở cứ điểm Hoa Lan lại mang bóng dáng của Nổ Xa, phát huy ra lực sát thương vượt xa tưởng tượng, gần như phá vỡ quan niệm của quân giới ma giới hiện nay. Trên mặt Gerai đã ướt sũng, không chỉ có nước mưa, còn có cả mồ hôi lạnh ròng ròng. Loại Nổ Xa đáng sợ này, không ngờ chưa được sử dụng trong chiến đấu với liên quân đế đô trước đó. Rốt cuộc Ám Nguyệt còn có bao nhiêu con bài chưa lật đây, bộ binh tản ra. Kỵ binh theo ta xông lên, tuy rằng Nổ Xa lợi hại nhưng không đủ để ảnh hưởng đến quyết tâm chiếm cứ điểm Hoa Lan của Gerai. Hắn lập tức phát mệnh lệnh, bọn kỵ binh nhanh chóng phóng về phía cứ điểm, lại một đợt tiếng rít vang lên, thời gian điều chỉnh và phóng nỏ đều rất nhanh, nhưng lúc này lại tạo thành thương vong không lớn, cũng không trúng trực tiếp nhiều. Nhưng uy lực của loại tên độc phát nổ vẫn kinh người như cũ, rất nhiều binh lính lần lượt ngã xuống, khoảng cách được thu hẹp, tên cứ bay ra đầy trời từ trong cứ điểm, xen lẫn tiếng mưa mà rào rào rơi xuống. Thỉnh thoảng có kỵ binh và ngựa ngã xuống, máu loãng xen lẫn với nước mưa bị dẫm đạp, bọn kỵ binh kéo cung nỏ trong tay bắn lại, hấp dẫn một đám hỏa lực, bộ binh phía sau theo sát tiến lên, phó tướng Lakato bên người Gerai xông lên đầu tiên, trường kiếm trong tay đã nổi lên quang diễm màu lam mãnh liệt, cao giọng niệm chú ngữ, từng đoàn gió xoáy mạnh mẽ xông về phía cứ điểm, nước mưa bị gió xoáy mang theo trở nên vô cùng lạnh lẽo, rất nhiều mũi tên bị thổi bay ra đã kết thành băng giữa không trung, dồn dập rơi xuống đất, một đoàn gió xoáy đi qua, tường thành của cứ điểm đã đông kết một tầng băng thật dày, không ít thủ quân đã trở thành tượng băng. Nếu đổi lại là một thế giới khác, băng thành sẽ càng khó cho bên công, nhưng nơi này lại là thế giới có ma pháp. Khi gió xoáy đi qua, không ngờ trước tường thành xuất hiện từng cái thang do băng ngưng cố thành. Lakato là ám tinh linh có huyết mạch biến dị song tu vũ kỹ và ma pháp, tinh thông hai hệ ma pháp phong, thủy, có thực lực ma hoàng sơ đoạn mạnh mẽ. Hiệu quả kinh người trước mắt này chủ yếu là nhờ ưu thế của thời tiết mưa to. Bộ binh của hổ răng kiếm đều mang theo bao tay đặc chế, đế giày cũng có phụ trợ đinh, đó là chuẩn bị từ trước để trèo thành. Đáng tiếc là, bộ binh hổ răng kiếm còn chưa tới gần, thang băng này đã nhanh chóng tan ra, biến thành cột nước mà phun ra. Dường như cột nước đã nhiễm độc tố, trên người binh lính bị dính nước phát ra khói xanh, liên tục kêu thảm thiết. Lakato nhíu mày, pháp lực của kẻ địch biến thang băng thành kịch độc này thực sự rất vụng về, nhưng năng lực nắm giữ thủy nguyên tố còn trên cả hắn. Có kẻ địch như vậy, nếu muốn dựa vào ma pháp để trèo thành thì thực sự khó khăn. Tiếng của Nổ Xa lại vang lên, binh lính của quân đoàn hổ răng kiếm dồn dập ngã xuống. Càng đến gần cứ điểm thì địa hình lại càng hẹp, rất bất lợi với phe tấn công. Gerai xẹt qua một ý niệm, quân địch phòng bị cực kỳ xâm nghiêm, hơn nữa lại phản ứng cực mạnh. Giống như là để đối chọi với kế hoạch tập kích bất ngờ của quân đoàn hổ răng kiếm vậy, người và trang bị, binh lực vân vân đều cực kỳ khớp, chẳng lẽ, nội gián. Nhất định có kẻ tiết lộ toàn bộ tin tức của cuộc kỳ tập cho quân địch, đây căn bản là cái bẫy từ trước. Chỉ đợi quân đoàn hổ răng kiếm tự lao đầu vào mà thôi, bao gồm cả Gerai cũng chỉ có ba người biết toàn bộ kế hoạch. Một là nhiếp chính vương Hắc Diệu, người kia. Gerai không nhịn nổi mà rùng mình một cái, không còn cái tham vọng chiếm lĩnh cứ điểm Hoa Lan nữa, bây giờ chỉ thầm nghĩ một chuyện, đó là trốn cho mau, mặc dù chiến bại bị giáng tội thì cũng phải vạch trần nội gián đáng sợ nhất kia ra, lui. Lập tức rút về trấn trai. Ngay lúc Gerai mang theo số binh lính còn lại nhanh chóng rút lui thì một đám thân ảnh đông nghìn nghịt đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi lại, nhờ tác dụng của quang cầu chiếu sáng, hắn nhìn thấy những kẻ địch này cao lớn cường tráng, thân mặc liên giáp, tay cầm các loại vũ khí hạng nặng như búa, chùy. Còn đầu là kỳ lạ nhất, đó là đầu trâu, ngưu đầu nhân. Gerai cả kinh, ngưu đầu nhân ít nhất cũng có 2.000, tương đương với một tộc đàn lớn, cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ Ám Nguyệt ngoại trừ Medusa và Song Túc Phi Long, còn có cả quân đoàn Ngưu Đầu Nhân nữa sao? Ngưu Đầu Nhân và Medusa đều là ma thú có trí tuệ cao, căn bản không dễ thu phục như Song Túc Phi Long. Cho dù là cả Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cũng không có binh chủng đặc thù như thế, không thể ngờ được Ám Nguyệt lại có. Lúc này cổng thành của cứ điểm Hoa Lan mở ra, một đại đội nhân mã vọt ra, hiển nhiên là chặn cả hai mặt, vây quân đoàn hổ răng kiếm ở nơi này, Gerai trong lòng trầm xuống. Biết đã lâm vào tuyệt cảnh, giơ minh huyết thương lên, cả người bốc lửa, hóa thành hình thái chiến đấu của đại ác ma, quát to, toàn lực phá vây, bọn kỵ binh giơ trường mâu lên, anh dũng phóng về phía ngưu đầu nhân cản đường. Đám ngưu đầu nhân cùng đấm ngực hét lớn, dưới chân xuất hiện một quần sáng màu đỏ, nện những bước chân khiếp người nghênh tiếp kỵ binh, Một kỵ binh xông đầu tiên đang định dùng trường mâu đâm xuyên kẻ địch thì đột nhiên một lang nha chù y to đùng ngã ngửa xuất hiện trên đầu hắn. Rầm một tiếng, còn chưa kịp kêu thảm thiết thì cả người lẫn ngựa đã thành một đống thịt nát. Một màn tương tự lại tiếp tục tái diễn trong chớp mắt, những ngưu đầu nhân này có sức chiến đấu mạnh kinh người, mà trang bị hoàn mỹ của bọn họ làm người ta khó mà tin được. Bọn kỵ binh nương theo sức ngựa để đâm trường mâu, không ngờ không thể xuyên qua liên giáp trên người ngưu đầu nhân. Lakato, ngươi tận lực đột phá, ta tới chặn hậu. Gerai quát một tiếng, trung dây cương lên, mang theo kỵ binh thân vệ phóng về phía sau, đã hiểu. Lakato trên tọa kỵ nhảy dựng lên, phiêu phù trong không trung, trường kiếm trên tay chỉ xéo lên không trung đang mưa lớn, nhất thời có mấy đạo sấm chớp giáng xuống, bị lực lượng kỳ dị trên thân kiếm hấp thụ, Lakato giơ cao trường kiếm bị sấm chớp quấn quanh, bay về phía đàn ngưu đầu nhân. Lăng không chém một kiếm, trong phạm vi ước chừng 20 mét, toàn bộ ngưu đầu nhân chỉ thấy điện quang màu lam lóe ra, căn bản không kịp ngăn chặn đã bị điện cao thế đánh bay. Liên giáp có lực phòng ngự siêu cường trở thành chất dẫn điện tốt nhất, ngưu đầu nhân bị tia chớp đánh bay ngã xuống đất, cả người run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Đây là do ngưu đầu nhân có được thể chất kháng ma, nếu đổi lại là ma tộc bình thường thì đã thành than rồi. Lakato một kích đắc thủ, rơi xuống đất. Đang định thi triển ma pháp tiếp thì lại sinh ra cảm giác nguy hiểm, quay người hoành kiếm. Ngăn một nhát, lửa văng khắp nơi, lão đảo lui mấy bước. Sau lưng là một ngưu đầu nhân cao lớn bất bình thường, trong tay cầm một cái rìu lớn và một cự thuẫn, xem khí tức, hình như là thủ lĩnh ma hoàng sơ đoạn biến dị, chương 538, khúc nhạc cuối cùng. Lakato muốn giết chết thủ lĩnh ngưu đầu nhân này bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó phá vây. Hắn lặng lẽ đọc chú ngữ, tám lôi cầu xuất hiện quanh người, lần lượt thay đổi quỹ đạo trên không trung, bay về phía đối phương, thủ lĩnh ngưu đầu nhân không tránh không né, cự thuẫn trong tay bạc ra một trận cuồng phong. Dường như cự thuẫn này có thể ngăn cách và làm ma pháp tan rã. Lôi cầu va chạm với lá chắn, hóa thành điện hoa, lèo xèo rồi tiêu tán, trong chớp mắt, tám lôi cầu bị cự thuẫn dẹp gọn, nhưng mà đây chỉ là công kích bên ngoài nhằm dẫn dụ kẻ địch mà thôi. Lúc thủ lĩnh ngưu đầu nhân đánh tan lôi cầu, ở một chỗ điện hoa vừa tan rã bên phải, thân ảnh của ma hoàng ám tinh liền hiện ra một cách quỷ mị, thanh kiếm nhỏ dài lập lòe quang mang kia lặng lẽ nhằm về phía cổ họng của ngưu đầu nhân. Tốc độ và thuật ám sát của ám tinh linh là độc nhất ma giới, một kiếm này đã tích tụ cực nhiều lực lượng, uy lực kinh người, hơn nữa thời cơ lại được nắm bắt thật chính xác, vào đúng lúc mà thủ lĩnh ngưu đầu nhân lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, mắt thấy đã không tránh nổi rồi, thời điểm nguy cấp. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân bỗng nhiên làm một chuyện khó mà tưởng được. Há miệng, không ngờ lớn mật dùng răng cắn lên kiếm, mặc dù ngưu đầu nhân không phải là ma thú giỏi dùng răng lợi, nhưng một đòn này cũng cắn chặt một kiếm đoạt mệnh kia. Lakato chỉ thoáng kinh ngạc, lĩnh vực lực toàn thân nhanh chóng bùng nổ, đang định tiếp tục hạ sát thủ, bỗng nhiên lại nhìn thấy một đồ vật trên trán ngưu đầu nhân. Vật kia lớn chừng một khỏa bảo thạch, chớp động hồng quang nhàn nhạt. Dường như là loại đồng tử, con ngươi, nào đó, chỉ đối diện trong nháy mắt, đồng tử hiện ra kim quang rực rỡ. Lakato cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn cũng sắp phá tan thể xác mà ra, giống như bị tử thần kêu gọi vậy. Lakato quay cuồng, theo bản năng thấy không ổn, tận lực tự thúc giục mình thanh tĩnh. Nhưng mà trong nháy mắt sắp khôi phục thần trí, một đại phủ mang theo áp lực gió đáng sợ đã chém xuống. Binh lính phía sau chỉ thấy kiếm của Lakato tướng quân bị một ngưu đầu nhân cắn, sau đó lão đảo như say rượu, một giây sau, thân thể ám tinh linh bị phủ bổ trúng, hai mảnh thi thể ngã xuống trong vũng máu, thủ lĩnh ngưu đầu nhân nhỏ trường kiếm ra, kèm theo đó là hai cái răng nanh. Chửi thi thể Lakato một tiếng, rồi lại đánh về phía mục tiêu kế tiếp, nếu Trần Duệ ở đây thì có thể hiểu ý nghĩa câu chửi của Đê Long, quỷ xui xẻo, quả thật Lakato quá đen. Con mắt thứ ba trên trán Đê Long là do Solon Chi Đồng được Trần Duệ ban cho biến dị mà thành, có thể tăng lực phòng ngự của Đê Long lên một mức lớn. Thời khắc mấu chốt vừa rồi có thể cắn kiếm cũng là vì vậy, nếu không cũng không phải đơn giản rụng hai cái răng. Trừ điều đó, Solon Chi Đồng còn khiến Đê Long chiếm được một kỹ năng đặc thù, tên là Tử Vong Ngưng Thị, có xác suất phát động nguyền rủa, khiến kẻ địch chết ngay lập tức, xác suất phát động Tử Vong Ngưng Thị vô cùng nhỏ. Nhưng Lakato lại đen đuổi dính phải. Thực lực của Lakato vốn cũng không chết ngay được, chỉ tạm thời bị rối loạn mà thôi. Nhưng trong chiến đấu thế này, tạm thời kiểu đó đủ để quyết định sinh tử. Gerai còn chưa biết trợ thủ đắc lực Lakato đã hy sinh, hắn phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch lao ra từ cứ điểm Hoa Lan. Bộ binh đằng sau đã có không ít người ngã xuống vì tên của truy binh, phía trước lại bị Ngưu Đầu Nhân ngăn cản. Cứ đánh bừa thế này thì chỉ có toàn diệt, nhất định phải nghĩ cách phá vây. Geray nhìn vào kỵ sĩ cầm đầu quân chấn thủ Hoa Lan kia, tâm niệm vừa động, lệnh cho thân vệ phóng về phía kỵ sĩ kia. Kỵ binh của Geray đều trang bị hai loại mâu ngắn dài khác nhau, trường mâu dùng để xung phong, đoạn mâu dùng để ném. Đám thân vệ của Sergey đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, đồng thời ném đoạn mâu về phía quân địch. Thủ quân Hoa Lan bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 10 người ngã xuống đất hoặc té ngựa. Kỵ sĩ cầm đầu lập tức phóng ngựa lên, huy động cự kiếm trong tay, trường mâu phóng tới xung quanh bị chém gãy sạch, hồng quang chợt lóe, thân ảnh Geray đã xuất hiện trên đầu kỵ sĩ. Trong nháy mắt này, mưa to trên đầu bỗng nhiên cuốn lên trên một cách quỷ dị, hình thành một lực trường chân không do lĩnh vực lực tạo thành. Geray ở trung tâm lực trường, tay bắn ra vô số quang xà màu đỏ như máu, cứ thế lao ầm ầm về phía kỵ sĩ, nhưng mà vô số quang xà không hiểu sao lại bị chấn động, còn chưa đụng vào kỵ sĩ đã ngừng lại, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng nhuộm thành màu lam, thân hình uốn lượn linh động cũng trở nên ngưng trệ, chậm chạp. Ngay sau đó, lực trường chân không kia vỡ ra như thủy tinh, quang xà màu đỏ đều biến mất, trở lại thành minh huyết thương của Geray. Mũi thương bị một người chộp lấy, bóng người che trước thủ lĩnh kỵ sĩ này có vẻ khôi ngô, mặc một thân khải giáp kim loại nửa người màu đen, hai tay mang theo bao tay kỳ dị, tản ra hàn khí bức người. Tay không đã bắt được minh huyết thương, làm một đòn này hoàn toàn tan rã, cổ tay Geray rung lên, đánh văng bao tay, đối phương phản công mà chẳng biết đâu là thật đâu là bóng. Thực lực của kẻ địch này còn hơn Geray cả một tiểu cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhất thời làm hắn lâm vào bị động. Chứng kiến Geray bị cường giả bên mình áp chế, kỵ sĩ cầm cự kiếm vừa nãy hạ mũ giáp xuống, lộ ra mái tóc dài màu tím. Diện mạo mỹ lệ hiên ngang oai hùng kia làm cho Sergey ở phía trước chấn động. Athena, nữ tướng đệ nhất kia, người từng ở đại hội kiếm thuật thiếu niên đánh bại quán quân là hắn, người ở trong quân doanh ám nguyệt đánh bại hắn một lần nữa, lại cự tuyệt lời cầu hôn của hắn trước mặt mọi người, bây giờ đã trở thành một tướng lĩnh chói sáng của ám nguyệt, dẫn quân chặn một lần mãnh công của liên quân đế đô tại cứ điểm Nguyệt Quang, mà đệ nhị tướng quân hắn đây vẫn chỉ là một thân vệ nho nhỏ trong quân đoàn hổ răng kiếm. Một nữ tử vô cùng vĩ đại như thế, nàng cảm thấy chướng mắt với Sergey hắn thì cũng đành chịu, nhưng vì sao cứ một lòng một dạ với tên nhân loại yếu đuối vô năng kia cơ chứ? Ngay lúc Sergey đang tràn ngập oán niệm, Athena đã mở ra biến thân chiến đấu, ngọn lửa nóng rực bao trùm thân thể, trên đầu mọc ra sừng cong, tóc và da đều biến thành đỏ đậm, hạt mưa còn chưa rơi lên người đã bốc hơi, loại khí tức đáng sợ này, mặc dù đứng xa như Sergey cũng có cảm giác trùng mình run rẩy. Đây cũng không phải ác ma cao giai. Thậm chí cũng không chỉ là ma vương, đại ma vương, sao lại thế? Sergey cảm giác lông tóc dựng đứng, thân ảnh đầy hỏa diễm kia nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn, mặt đất cũng đã dày đặc quân của hổ răng kiếm. Sau đó liền nhìn thấy cự kiếm phát ra quang diễm hỏa hồng, nặng nề chém về phía bên này, đánh vỡ. Chung diệt, đây là ý thức sinh mệnh cuối cùng của Sergey, sau đó cả tứ chi cũng tán loạn vì bị đánh vỡ. Trong diện tích mấy chục mét theo hình quạt, dưới lực lượng hỏa diễm nóng rực như dung nham, dù cho là quân lính hay ngựa cũng đều bị lực lượng khủng bố đè ép, máu thịt tung bay, không còn một cổ thi thể đầy đủ nào. Athena cũng không biết đám vong hồn dưới kiếm còn có một người quen cũ, từng hâm mộ, ghen tị, hận thù, một đòn quyết định vừa rồi là kỹ năng của chuẩn thần khí, còn dung hợp đặc tính không gian biến dị của bản thân, không có một kẻ địch nào có thể trốn thoát. Nhát chém này gần như đã áp chế sĩ khí của quân đoàn hổ răng kiếm đến cùng cực, nhất thời không còn ai dám chủ động công kích. Geray liếc nhìn thoáng qua màn này. Tim đập rộn lên làm phân tâm, lại trúng hai quyền của đối phương. Trong quyền kình mang theo lực lượng thủy hệ quỷ dị, thấm vào bên trong cơ thể khiến cả người hắn không thể di chuyển linh động được. Geray không dám hiếu chiến, giả khu một thương, phát động thiên phú thuấn di. Vừa kéo giãn khoảng cách, không hiểu sao dưới chân lại cứng ngắc. Bị một đôi bàn tay to đột nhiên xuất hiện dưới đất chộp lấy chân, không thể động đậy được. Geray kinh hãi, minh huyết thương đâm mạnh xuống dưới, chỉ thấy giống như đâm phải kim loại, hoa lửa văng tung tóe, hai chân vẫn không giãy được. Lúc này, kẻ địch mang bao tay kia nhanh chóng xuất hiện phía sau, một quyền bốc lên khí màu lam mù mịt đánh trúng lưng của Geray, bối giáp bị bóp méo đi, giáp ngực hoành một cái, vỡ ra một quyền ấn. Sau đó thanh âm xương cốt vỡ nát vang lên. Geray quẹt một tiếng, miệng phun ra rất nhiều máu tươi trộn với vụn băng. Một quyền này cực kỳ hung hãn, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Đối phương lại đánh tiếp, đóng băng hoàn toàn phần từ ngực trở xuống của Gerai, làm hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu. Thân vệ và quân lính hổ răng kiếm chứng kiến Gerai bị chế trụ đều đỏ mắt. Bất chấp phá vây, quên mình vọt về phía bên này, bị ngưu đầu nhân và thủ quân qua lan bao vây, bọc như bọc sủi cảo. Lúc này, đồ vật đã bắt lấy chân Gerai trên mặt đất chậm rãi, nổi lên. Đây là một hình người kỳ dị, thân thể do vật chất như nham thạch hình thành, ngũ quan và cơ thể khá mông lung, trong mắt toát ra thanh quang nhàn nhạt. Vừa rồi minh huyết thương chỉ làm cho vai nó bị cắt một vết nhỏ mà thôi. Thổ nguyên tố nhân. Gerai gần như rên rỉ, thổ nguyên tố nhân có phòng ngự cực mạnh, chẳng trách minh huyết thương không xuyên qua được. Vấn đề là, ám nguyệt mời ở đâu lắm viện quân ngoại tộc thế này? Có cả thổ nguyên tố nhân. Hơn nữa còn là một thủ lĩnh cấp ma hoàng, thổ nguyên tố nhân ma hoàng này chính là Đào Cách. Do lực lượng thần kỳ của ốc nguyên chi nhưỡng, Đào Cách đã đột phá đến ma hoàng. Vì trợ giúp Trần Duệ, thổ nguyên tố quân vương mo phái Đào Cách tới cứ điểm Hoa Lan để đề phòng bất trắc, thổ nguyên tố nhân còn lại thì tiếp tục ở trong đại địa chi vực hấp thu lực lượng của ốc nguyên chi nhưỡng, đến lúc đó lại sinh càng nhiều thổ nguyên tố nhân tinh anh hơn. Đào Cách thi lễ với Athena, lại dần dần chìm xuống đất. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, có thể thông qua truyền tống trận của cứ điểm Hoa Lan trở lại đại địa chi vực hấp thu ốc nguyên chi nhưỡng, Gerai tự biết chết chắc, cũng không có chỗ nào sợ hãi cả. Chỉ là sự cung kính của Đào Cách với Athena làm hắn kinh ngạc. Ngưu đầu nhân, thổ nguyên tố nhân, Medusa, song túc phi long, đại quân vong linh, lần này nhiếp chính vương lấy lý do nực cười để chinh phạt ám nguyệt, thế mà chó ngáp phải ruồi. Không đánh không biết, đánh cái là giật cả mình, thực lực ngầm của lãnh địa ám nguyệt thật đáng sợ. Nếu cứ để phát triển tiếp, thực lực của ám nguyệt sẽ phát triển đến mức độ kinh khủng, đến lúc đó chỉ sợ đế đô cũng chẳng có năng lực chinh phạt ám nguyệt. Trái lại sẽ bị ám nguyệt nuốt sạch. Đối mặt với vị thống soái mạnh mẽ hiên ngang, cũng là con gái của đệ nhất tướng quân này, Gerai ho ra một búng máu, cũng không kiên cường hoặc là cầu xin tha thứ gì, chỉ thản nhiên nói một câu: ta thua. Bại bởi giấc giờ tướng quân cũng không oán trách gì. Athena thu hồi hình thái chiến đấu, lắc lắc đầu: ngươi sai rồi, đánh bại người là xích huyết diễm quan quân của Bạch Dạ đại đế. Gerai nhìn quân kỳ đã từng uy chấn cả ma giới này, vẻ mặt hơi phức tạp, thở dài một hơi, tha cho binh lính của ta đi. Athena gật gật đầu, hô một tiếng, ngưu đầu nhân và thủ quân Hoa Lan lập tức dừng bao vây. Lúc này, quân đoàn hổ răng kiếm đã thương vong quá nửa, chỉ còn lại khoảng 2.000 người, buông binh khí đầu hàng. Nếu không giết không tha, chứng kiến Gerai bị Athena khống chế, binh lính hổ răng kiếm không do dự gì mà ném sạch vũ khí. Gerai tướng quân, vì đám binh lính trung thành này, thỉnh đừng có ý niệm thừa thải gì hết. Ngụ ý là, nếu ngươi dám chạy trốn hay tự sát thì toàn bộ binh lính sẽ chôn chung, hiểu rõ rồi. Gerai cười khổ, không hổ là con gái của giấc giờ tướng quân, phong cách giống nhau như đúc, mưa to như trút nước, không trung bắt đầu lộ ra quần sáng mờ mịt, cứ điểm Hoa La đã hoàn toàn khôi phục im lặng. Mưa không thể rửa sạch máu tươi, dường như đang khóc than cho mấy ngàn sinh mệnh đang tàn lụi, khác với mưa to ở Tây Lan Sơn, không trung đế đô lại nắng ráo. Song nguyệt màu trắng lúc sáng sớm còn mang theo vài phần âm u lạnh lẽo chưa biến mất của buổi tối. Đối với đại đa số người đế đô, tôi hôm qua là một đêm không ngủ vì hết hồn. May mắn chính là, chém giết kịch liệt cũng đã kết thúc, tiếng bạo tạc không vang lên nữa, ánh lửa cũng tắt sạch, làm cho người ta chú ý chính là thi thể như núi, không thể chôn ngay được, chỉ có thể kéo tới ngoại thành thiêu hủy. Từng xe thi thể kéo theo vô số ánh mắt hoảng sợ ven đường. Một trận này, quân đoàn xích ma toàn diệt. Quân đoàn trưởng, đệ nhị tướng quân Đu Lung Andrus tử trận. Còn có vài thế lực gia tộc tử trung với Hắc Diệu cũng bị trừ tận gốc không hề lưu tình. Cả đế đô cũng đã nằm trong tay đại quân xâm lấn kia. Kỳ quái là, chi đại quân này không tiến công hoàng cung, cũng không giết người cướp của gì. Chỉ đóng trú ở quân doanh đế đô, giống như vẻn vẹn chỉ thay thế chức trách vốn của quân đoàn đế đô mà thôi. Khác lúc trước chính là, thủ vệ nội thành và ngoại thành cùng với quân tuần tra đã tăng thêm mấy lần. Dù hoàng cung hay là gia tộc nguyên lão cũng không phát biểu gì với chuyện lần này, mà không ngờ một ít gia tộc nguyên lão vốn lấy hành chính làm chủ lại hoạt động giống như ngày thường. Không chỉ không xung đột gì với đại quân, mà còn lộ ra một loại ăn ý sâu xa. Sau đó có tin tức truyền ra, thống soái đại quân này là đệ nhất tướng quân giót giờ của cứ điểm Locker. Dưới trướng ngoại trừ tinh nhuệ của cứ điểm Locker, còn có đại quân của lãnh địa Bạch Linh do lãnh chủ Sikari dẫn đầu. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu của tiền tuyến luôn bị tắc nghẽn được truyền đến như mưa, quân đoàn ma ảnh của đế đô kỳ tập thất bại, tướng quân Nesta đầu hàng. Quân đoàn Minh Xà bị quân ám Nguyệt toàn diệt, tướng quân quan tờ Samuel tử trận, quân đế đô bị kẹt ở cứ điểm Nguyệt Quang, thương vong vô số, mất nửa ngày khí lực mới đánh hạ được một cứ điểm trống không. Phó thống soái Palu dẫn tam đại quân đoàn và quân đoàn Phi Vân lọt vào phục kích của đại quân vong linh tại Trấn Đai, gần như toàn diệt, lực lượng trong tay ám Nguyệt đã vượt xa tưởng tượng, cuộc chiến trăm vạn đánh mười vạn trước đó đã biến thành cuộc giằng co của thế lực ngang nhau. Hơn nữa binh lực chiếm đóng đế đô lần này, bốn đại lãnh địa đã có ba đối địch với Hắc Diệu, thực ra là cả bốn. Từ mọi phương diện cho thấy, đại cục của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đã đến lúc cần phải thay đổi rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiến trường của Ám Nguyệt, đây sẽ là một cuộc quyết chiến quyết định vận mệnh của toàn bộ đế quốc. Chương 539, đêm trước. Ám Nguyệt, trên không Trấn Đai, ánh trăng màu tím đã bị mây đen che phủ. Không trung dày đặc vẻ âm u, cũng giống như sắc mặt người nào đó trong quân trướng. Ngày mai chính là ngày quyết chiến, nhưng trên mặt thống soái liên quân đế đô, nhiếp chính vương Hắc Diệu của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc lại thật u ám, không phải vì căng thẳng, mà là vì mấy ngày nay liên tục phát sinh biến cố thật lớn. Quyết đấu còn chưa bắt đầu đã bị đối thủ phang cho một gậy rồi. Đầu tiên là hai ngày trước, một tin tức như sấm sét giữa trời quang truyền đến, khiến cho Hắc Diệu vốn đầy lòng tin sẽ dễ dàng chinh phục được Ám Nguyệt bị một đòn cảnh cáo này làm cho choáng váng. Đọa Thiên Sứ Đế Đô đã bị đệ nhất tướng quân giót giờ Welser thống lĩnh đại quân lãnh địa Bạch Linh liên hợp với cứ điểm Locker công chiếm, gia tộc Nguyên Lão và vương tộc Trấn Dữ đã đi theo quân địch. Đệ nhị tướng quân Dulun Andrus bỏ mình, quân đoàn Sigma toàn diệt. Toàn bộ gia tộc thân tín bị nhổ cỏ tận gốc. Trong phút chốc, Hắc Diệu đã nghĩ năng lực phán đoán của mình xảy ra vấn đề, cho đến khi xác định lại một lần, phần tình báo trong tay kia không chịu nổi hắc viêm mà cháy thành tro tàn. Giót giờ. Sikari, gia tộc Nguyên Lão, vương tộc Trấn Dữ. Hắc Diệu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa từng tên phản bội, cả trung tâm chỉ huy gần như bị lực lượng phẫn nộ biến thành bụi phấn. So sánh với giót giờ tướng quân luôn đứng ở mặt đối địch, Hắc Diệu càng thống hận tên tiểu nhân vô sĩ Sikari kia. Ngoài mặt lấy lòng đế đô, dụng kế đối phó cứ điểm Locker, lại thầm theo giót giờ tướng quân, hợp mưu chiếm đế đô, còn có cả vương tộc Trấn Dữ và gia tộc Nguyên Lão nữa. Không ngờ lại liên hợp với người ngoài, đâm cho hắn một đao trí mạng từ sau lưng. Ám Nguyệt có giàu có, uy hiếp có lớn thì cũng chỉ là một lãnh địa mà thôi, đế đô mới là căn cơ trọng yếu nhất của cả đế quốc. Nhưng mà tình thế trước mặt đã thành đâm lao phải theo lao, dù là án binh bất động hay rút quân quay lại công đế đô thì cũng lọt vào tình thế hai mặt giáp công. Kế duy nhất bây giờ chỉ có tiêu diệt Ám Nguyệt bằng tốc độ nhanh nhất, tiếp tục giết trở lại, làm cho đám phản nghịch đế đô một kích sấm sét. Lúc tin tức đế đô rơi vào tay giặc cũng chỉ có Hắc Diệu, Trác Thiết cùng vài lãnh chủ và tướng quân được biết. Trác Thiết lập tức ý kiến, trước khi quyết chiến cần phong tỏa tin tức này chặt chẽ để tránh lòng quân dao động. Phản ứng và sự trung thành của Trác Thiết làm Hắc Diệu hơi thoải mái, đề nghị này rất hợp ý, hắn lập tức lệnh cho Trác Thiết tự mình dẫn đội giám sát, tuần tra ở các lãnh địa, đề phòng gian tế rải lời đồn đại. Đế đô cách khá xa Trấn Đai, con đường truyền tin tình báo là thông qua đài truyền tấn chuyên môn. Người thường không biết được. Dưới các loại thủ đoạn phong tỏa, đám binh lính cũng chẳng hay biết gì về việc đế đô bị công chiếm, vẫn như cũ hăng hái chuẩn bị quyết chiến. Nhưng mà ngay lúc nhiếp chính vương còn chưa hoàn toàn thả lỏng thì lại bị vả thêm một nhát nữa. Xế chiều hôm nay, tin tức đế đô bị phản quân chiếm đóng đã nhanh chóng truyền khắp cả liên quân. Sợ cái gì thì cái đó đến. Ngày mai là quyết chiến rồi, đúng cái lúc quan trọng thế này thì lại có sự cố. Ngay cả thời gian hòa hoãn xung đột hay làm yên lòng quân cũng không có. Hắc Diệu hỗn hển, đạp Trác Thiết phụ trách giám sát lên đất, trách cứ hắn không làm tròn bổn phận, phải dùng quân pháp nghiêm trị. Trác Thiết vội vàng giải thích, hai ngày nay mình luôn luôn thống lĩnh đội giám sát điều tra trong quân doanh, nắm tất cả các quân doanh trong tay, nhưng trước đó cũng chẳng có phong thanh gì. Theo điều tra, nơi phát ra tin tức chiều nay có hai nơi, theo thứ tự là kỵ binh đoàn Hắc Yểm của Amsonti tướng quân và nhân mã dưới trướng ma đế gia tộc Nguyên Lão Lết Lacro. Mà hai người này đều là người có mặt khi Hắc Diệu thiêu hủy tình báo. Sau đó Trác Thiết cũng cố ý giải thích, cũng không có chứng cứ xác thực nào chứng minh tin tức tiết lộ là do Amsonti và Lết Lacro bày mưu đặt kế. Đây rất có thể là quỷ kế của kẻ địch. Hắc Diệu trời sinh đa nghi, sau khi đế đô rơi vào tay giặc thì hoài nghi mỗi người ở bên cạnh mình. sợ nhất là gia tộc Nguyên Lão và vương tộc trong quân cũng giống như mấy tên ở đế đô, sẽ phản bội hắn. Bây giờ tin tức bao lên giống như là mồi lửa, đốt lên sự giận dữ khi phải luôn chịu áp lực của Hắc Diệu. Hắn không để ý mọi người cầu tình, trực tiếp chém đầu Amsonti và Lết Lacro để răng đe. Trước quyết chiến chém đại tướng là hành động khá bất lợi, nhưng mà trong thời kỳ mẫn cảm thế này, Hắc Diệu đã ôm quyết tâm giết nhầm hơn bỏ sót. Sự thực đế đô bị công hãm đã không che giấu được nữa, sĩ khí trong nháy mắt bị đả kích, phương pháp tầm thường không hiệu quả được, chỉ có thể dùng thủ đoạn máu tanh nhanh nhất, hữu hiệu nhất mới có thể trấn trụ lòng quân. Từ góc độ này mà xem, hai người này chính là con gà, dù có vô tội hay không thì cũng phải chết để dọa khỉ. Amsonti và Lết Lacro bị xử quyết làm cho lòng quân khá xao động. Hắc Diệu nhanh chóng đưa ra lời hứa, tùy ý cướp bóc khi đánh bại người kế nhiệm Ám Nguyệt. Nhờ thế mới miễn cưỡng ổn định thế cục, trong lòng Hắc Diệu hiểu, loại an ổn này chỉ là mặt ngoài, chỉ có đại thắng mới có thể ổn định lòng quân. Dù thế nào đi nữa, trận chiến ngày mai chỉ có thể thắng, không thể bại, nhất định phải đánh tan chủ lực của Ám Nguyệt, nếu cứ tiếp tục kéo dài, một khi giót giờ dẫn quân xuôi nam, liên quân sẽ gặp hiểm cảnh hai mặt thụ địch. Về phương diện khác, kỳ tập Ám Nguyệt ở Tây Bộ của Gerai vẫn chưa có tin tức, có đôi khi, không có tin tức cũng là một loại tin tức. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Diệu đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng cho dù Gerai bị toàn diệt, cũng có thể nói rõ phía Tây Ám Nguyệt có một bộ phận binh lực phòng bị không tồi, thế thì quân chủ lực Ám Nguyệt của Trấn Đai hẳn cũng không trọn vẹn, quyết chiến ngày mai lại thêm một phần cơ hội. Bản thân Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cũng không ý thức được, lúc trước tự cho là đúng khơi lên cuộc chiến tranh này, kể từ lúc bắt đầu đã cần tính toán từng ly từng tí như vậy rồi, không phải sao, ở trấn Juarez phía nam Trấn Đai, trong quân trướng trung tâm quân Ám Nguyệt, Media lẳng lặng đứng một mình trước bản đồ quân sự, trong lòng phập phồng, cho tới lúc này rồi, hành động nước đến chân mới nhảy, nghiên cứu chiến lược chiến thuật gì đó đều là vẽ rắn thêm chân, là rồng hay rắn để ngay mai chiến đấu sẽ rõ. Tin tức giót giờ tướng quân chiếm lĩnh đế đô đã sớm lan truyền trong quân Ám Nguyệt, binh lính đều phấn chấn, thật giống như ban ngày Media nói trên đại hội động viên trước đại chiến vậy, chiến đấu ngày mai dựng lại vinh quang của Xích Huyết Diễm Quang Kỳ, viết lại một trận chiến lịch sử của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc như thế nào. Ngoại trừ tin tốt của đế đô, phía Tây cũng truyền tới tin chiến thắng. Athena thành công đánh tan kỳ tập của đệ tam tướng quân Gerai ở cứ điểm Hoa Lan, bản thân Gerai bị bắt sống. 2.000 binh lính dưới trướng quân đoàn hổ răng kiếm thành tù binh, bây giờ nhân tố có thể lợi dụng đều phát huy tác dụng, mấu chốt thì phải xem trận chiến ngày mai, nếu có thể đánh tan Hắc Diệu, như vậy thì giấc mộng nhiều năm của phụ thân, sứ mệnh nặng nề mà nàng luôn đeo trên lưng cuối cùng cũng được thực hiện, nếu thất bại, không chỉ hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương, hơn nữa cả đế đô và các thế lực luôn luôn nhăm nhe kia cũng có thể ngóc đầu lên, trù hoạch trước đó sẽ bị hủy hoại. Ám Nguyệt cũng sẽ dần lâm vào tuyệt cảnh, dù là đối với nàng, với Hắc Diệu hay cả Đọa Thiên Sứ Đế Quốc thì đây cũng là cuộc quyết chiến chân chính. Một trận chiến này đã bắt đầu từ Thái tử Green Lucifer, phụ thân của nàng rồi. Sau khi nàng tiếp nhận chức lãnh chủ, mặc dù Ám Nguyệt luôn luôn bị Hắc Diệu áp chế và ngăn cấm, nhưng nàng chưa từng buông tha tín niệm này, từng vô số lần tưởng tượng đến trận chiến này, mà tham vọng quá đáng đó bây giờ lại thành sự thực như một kỳ tích, có cảm giác như đang mơ vậy. Tất cả đều vì nam nhân kia, người sáng tạo kỳ tích kia, nếu như không có hắn, chắc chắn Ám Nguyệt không có thành tựu hôm nay, có lẽ nàng vẫn chỉ là công chúa cố gắng dãy dụa trong tuyệt vọng. Nếu như không có Ám Nguyệt, bằng năng lực trác tuyệt của nam nhân đó, hắn vẫn có thể sáng lập ra sự huy hoàng rực rỡ trên một võ đài khác, đủ chuyện trong dĩ vãng hiện lên trong trước mắt Media như bức tranh. Tư tưởng phập phồng của Media dần ổn định lại, chỉ còn loại ấm áp nhàn nhạt này quanh quẩn trong lòng. Hiện ra sự an bình trước nay chưa từng có, khác với sự phấn chấn khi Isabel cố ý kích thích ý chí chiến đấu của nàng lúc trước, đây là một loại tĩnh lặng chân chính, đã dương cung thì không thu tên lại, dù cuộc chiến ngày mai có kết quả thế nào thì nàng cũng không hối hận. Giống như lúc trước nam nhân kia hô, vì trưởng công chúa, bản thân thì xông thẳng về 10 vạn đại quân Xích U, giống như dưới mật thất, một nữ nhân khờ lần đầu tiên mở rộng tấm lòng với hắn, rất nhớ chàng, thật sự rất nhớ chàng. Media nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau đó, ở bắc bộ Ám Nguyệt, một con ngựa đen lướt qua trấn cự ma trong đêm đen, tiến đến trấn Juarez, tốc độ ngựa đen cực kỳ kinh người, thậm chí còn vượt qua tốc độ của ma thú phi hành không trung. Có một bóng đen phục trên lưng ngựa, giống như đang ngủ vậy, ngựa đen này vô cùng thần dị, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lại vững vàng hơn so với vật cưỡi bình thường nhiều, dù địa thế hiểm trở thế nào cũng lắc nhẹ chủ nhân sau lưng, không để cho ngã ngựa. Một người một ngựa này chính là Trần Duệ và Tiểu Hắc Mã. Sau khi Trần Duệ bình định đế đô, biết được tin tức Ám Nguyệt và đế đô định quyết chiến. Bởi vì ăn trộm đọa thiên sứ chi kiếm nên hai tinh điểm của tinh không chi môn đều thiết lập ở đế đô, đã bỏ qua Ám Nguyệt rồi, nhưng hắn còn một đường tắt, đó chính là Thái Hồng Sơn Cốc ở ngoại ô đế đô. Trần Duệ bây giờ xứng danh là nam chủ nhân của Thái Hồng Sơn Cốc, nhắm mắt lại cũng có thể tiến vào Sơn Cốc và tránh những ma pháp trận kia. Lúc này Lola đang đi vắng, hiển nhiên là tới trấn Juarez tham gia quyết chiến. Trần Duệ lợi dụng thông đạo không gian của Thải Hồng Sơn Cốc, nhanh chóng về hoa viên ở Ám Nguyệt. Lúc này song túc phi long và ma thú phi hành của thành Ám Nguyệt cơ bản đã lên hết tiền tuyến. Cũng may Trần Duệ có nuôi một tiểu hắc mã trong viện tử, tuy rằng mặt đất đi lằng nhằng hơn không trung nhiều, nhưng tốc độ của tiểu hắc mã cũng có thể bù lại khuyết điểm này. Bây giờ Trần Duệ cũng không phải vì mệt mỏi mà nằm trên lưng ngựa ngủ say, mà đang tiến nhập huấn luyện tràng trong siêu cấp hệ thống. Trong trạng thái này tiến vào siêu cấp hệ thống cũng không an toàn, nhưng thời gian đã không còn nhiều, chỉ có nắm chắc từng giây từng phút mà thôi. Cho tới nay, siêu cấp hệ thống trong nhận thức Trần Duệ cũng chỉ là một bộ máy tính có trí tuệ mà thôi. Bộ máy tính này có thể thăng cấp, có thể có công năng hiện đại, mà chỉ có một mình hắn mới có thể có quyền lợi sử dụng. Cương cảnh, sát cảnh, cho tới hóa cảnh bây giờ, cấp bậc càng đề cao thì lại càng có nhiều công năng. Từ sau khi trải qua truyền thừa văn minh luyện kim thượng cổ, bị lực lượng linh hồn của bán thần cấp đụng vào, cảm ngộ về siêu cấp hệ thống đã có biến hóa, không liên quan tới công năng, mà là bản thân siêu cấp hệ thống, theo sự hình thành của không gian hỗn độn rồi hàng tinh, cả quá trình là lịch trình diễn biến của một sinh mệnh vũ trụ. Nhất là những động vật, thực vật, thậm chí cả loài người trên những tinh cầu kia, cảm giác của hắn đều là tồn tại thực sự, mà không phải là vật giả tạo số hóa. Nói cách khác, siêu cấp hệ thống chính là sinh mệnh, đang không ngừng tiến hóa, không ngừng thai nghén sinh mệnh. Rốt cuộc sinh mệnh là cái gì? Chỉ là một loại ý nghĩa tồn tại trong vũ trụ này hay sao? Đó là một vấn đề rất lớn, cũng không có đáp án chuẩn mực nào. Trong vũ trụ, trong thời khắc sinh mệnh sinh ra, cũng có nghĩa là tử vong đã bắt đầu. Long tộc sống được mấy vạn năm mấy mươi vạn năm cũng tốt, thi vu được xưng bất tử cũng tốt, cho dù là chư thần trong truyền thuyết, trước mặt chân lý vũ trụ mênh mông cũng chỉ là sao băng chớp tắt mà thôi. Sinh mệnh bất hủ gì thì cũng có một khắc suy bại, kể cả bản thân vũ trụ. Trần Duệ không suy nghĩ nhiều đến loại ý nghĩa to lớn này, hắn chỉ là một nhân loại, hắn phải là một sinh mệnh đơn giản đúng ý nghĩa, ví như làm chính mình. Tính mạng con người có thể thông qua huyết mạch để kéo dài, cho dù không thể kéo dài, sau khi chết hóa thành đất đai hoặc bụi bặm, lại thai nghén ra cây cỏ, là một loại sinh mệnh mới. Sống hay là chết, hủy diệt và sinh ra, tuần hoàn không ngừng, đây chính là đạo lý thực sự của sinh mệnh, cũng là đạo lý của vũ trụ, còn sống, chính là tồn tại. Trước khi diệt vong, luôn luôn là một tồn tại chính là lý do, tồn tại là ý nghĩa, không cần dễ dàng buông bỏ sinh mệnh của mình, không cần dễ dàng buông bỏ thứ mình có. Quý trọng tất cả tồn tại, đó chính là ý nghĩa sinh mệnh mà hắn lý giải được, có khái niệm mang tính chuyển biến này. Trần Duệ giống như tìm được một cửa đột phá nào đó, tiến nhập vào cảnh giới, nhìn núi không phải núi, nhìn sông không phải sông, ví như cũng là quỹ tích vận hành của các vì sao, nhưng không xem nó như hình ảnh mở máy, không xem nó như trình tự và công thức, mà thực sự thể ngộ ảo diệu và chí lý ẩn chứa trong đó. Trần Duệ dùng ý nghĩa sinh mệnh mà mình lý giải để cảm ngộ và động chạm đến sinh mệnh thể của siêu cấp hệ thống thì đã xảy ra xung đột không thể dung hòa, nhưng cũng xảy ra sự dung hợp vi diệu. Trong quá trình mâu thuẫn mà thống nhất này, mục tiêu trước kia không thể nào chạm đến kia đã được làm sâu thêm, trình độ phù hợp với siêu cấp hệ thống đã gia tăng một chút, một ngày tương đương với 100 ngày trong huấn luyện tràng, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, điểm kinh nghiệm luôn luôn bất động khó hiểu trong bản trạng thái lại tăng lên với tốc độ kinh người, nhưng Trần Duệ cũng không biết điều đó, hắn đã quên mất thời gian, quên mất chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong loại cảnh giới dung hợp huyền diệu này, không chỉ như thế. Trong một cái bao dài màu đen sau lưng Trần Duệ, thánh kiếm không thể nào thu vào kho trữ vật, đã bắt đầu biến ảo ra quang mang không rõ dưới kỹ năng phân tích nào đó. Tiểu hắc mã phi nhanh như gió, tia nắng ban mãi đã rẽ màn sương ra, chậm rãi chiếu sáng nhân gian. Chương 540, quyết chiến bắt đầu. Sáng sớm, trên vùng đất hoang trấn Juarez, hai chi đại quân vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tương đối xa, số lượng đại quân khá nhiều, đông nghìn nghịt, chia làm mấy mảng lớn. Nếu không phải là vùng đất hoang trấn Juarez là bình nguyên thì đã không thể chứa nổi. Chim thú cư trú ở bình nguyên sớm đã biến mất sạch, áp bách vô hình làm cho gần như mỗi người đều ngưng trọng. Ai cũng hiểu, một khi sự im lặng đáng sợ này bị phá vỡ thì sát khí đè nén sẽ bạo phát ra như cuồng phong bạo vũ. Trung tâm trận hình liên quân đế đô, thống soái hắc diệu Lucifer híp mắt, mặt căng ra, bề ngoài thấy nghiêm nghị mà trầm tĩnh, nhưng nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy một ít tơ máu mệt mỏi ẩn trong cặp mắt tím, hiển nhiên là thức trắng đêm. Đối diện liên quân là đại quân ám nguyệt, chính giữa có người cưỡi một ngựa ma màu trắng, thân mặc giáp trụ trắng bạc, chính là thống soái ám nguyệt, Megia Lucifer. Mặc dù đã là lần thứ hai chỉ huy tác chiến, nhưng so sánh với lần trước đối mặt với liên quân Xích U, Lam Dông, trưởng công chúa có vẻ trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều. Megia Lucifer. Thanh âm của hắc diệu vang lên, đè nén toàn bộ tiếng ồn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để thần phục. Ta sẽ cho ngươi địa vị đế hậu. Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Megia quanh quẩn quanh vùng đất, hắc diệu Lucifer. Ngươi chỉ là một kẻ cướp nước không có sự chấp nhận của đọa thiên sứ chi kiếm mà thôi, căn bản không có tư cách xưng vương. Huống chi, hiện tại ngươi đã đánh mất cả đế đô rồi, bị nói trúng chỗ hiểm, hắc diệu thẹn quá hóa giận, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta lấy dòng họ Lucifer để thề, mọi người các ngươi sẽ trở thành vật bồi tán cho nữ nhân ngu xuẩn thiếu tư cách này. Uy áp ma đế đỉnh phong cũng không có tác dụng quá lớn trên loại địa hình hoang dã bát ngát thế này. Nhưng mà người thống trị cao nhất của đế quốc dùng danh nghĩa của dòng họ phát ra lời thề độc ác, quả thật làm cho đại quân ám nguyệt hơi rung động. 300 năm đã qua, chúng ta sống trên ám nguyệt cằn cỗi này, nhận được sự ngăn cấm và bóc lột phi nhân tính. Vì sinh tồn, chúng ta chịu khuất nhục, mặc cho người dẫm lên tôn nghiêm của chúng ta, rốt cuộc cũng có một ngày. Chúng ta dùng sự siêng năng và phấn đấu của mình để chiến thắng mất mùa, chiến thắng nghèo khổ, có thể ngẩng đầu làm người. Không hề khom lưng quấn gối vì một miếng cơm thừa, có được cuộc sống và gia đình mỹ mãn. Nhưng mà lúc này, kẻ phản nghịch cướp nước này, kẻ tham lam, tàn bạo, cuồng vọng vô sĩ này lại muốn đoạt lấy thành quả mà chúng ta vất vả tạo ra, lại muốn chà đạp lên thân thể và tôn nghiêm của chúng ta, muốn phá hủy tất cả của chúng ta. Nói cho ta biết, các tướng quân, binh lính, những đồng bào thủ túc của ta. Các ngươi có nguyện ý hay không? Không. Đại quân ám nguyệt đồng loạt hô to, loại khí thế này khác hoàn toàn với lãnh chủ chiến lần trước, đã tràn ngập ý chí chiến đấu và dũng khí, cảm xúc tiêu cực do lời thề của hắc diệu mang đến đã hoàn toàn tan biến. Megia giơ vương kỳ lên cao, có lẽ chúng ta sẽ hy sinh, nhưng khi chúng ta trước mặt ma thần gặp lại những tiền bối của đọa thiên sứ đế quốc, chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Những người thừa kế xích huyết diễm quan kỳ, trong mắt chúng ta thiêu đốt ngọn lửa đấu chí màu máu, binh khí sắc bén của chúng ta chuẩn bị hủy diệt quân địch yếu ớt bất cứ lúc nào. Ý chí của vương kỳ sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, truyền thừa của bạch dạ đại đế cho chúng ta quang vinh và dũng khí tôn quý nhất. Các dũng sĩ, chiến đấu vì ám nguyệt, chiến đấu vì đế quốc, chiến, chiến, chiến, sĩ khí đại quân ám nguyệt tăng vọt. Binh khí chọc xuống đất và lá chắn bị gõ làm cả vùng hoang vu đều rung rẩy, ngay cả lòng quân đế đô cũng rung rẩy như thế. Bắt đầu từ lúc Megia hô chiến đấu vì đế quốc, lòng tin của rất nhiều binh lính đế đô bắt đầu dao động. Tuy rằng bạch dạ đại đế đã vẫn lạc 300 năm, nhưng cường giả đệ nhất ma giới, truyền kỳ thần quân đệ nhất vẫn xâm nhập lòng người như cũ. Lúc trước liên quân đã liên tiếp bị đánh bại, đế đô lại bị giót giờ tướng quân ủng hộ Megia chiếm đóng, lòng người dao động. Bây giờ quay mắt về phía công chúa Megia, huyết mạch được truyền thừa xích huyết diễm quan kỳ của bạch dạ đại đế, quay mắt về phía quân ám nguyệt đang có khí thế mạnh mẽ, chiến ý gần như bị ép xuống dưới vực sâu. Hắc diệu biết có nói gì thêm thì sĩ khí của ám nguyệt cũng không lay động, ngược lại bên mình còn nhục chí, lập tức không mồm mép thêm nữa, lệnh cho bộ binh đứng hàng đầu ra trận. Chi khinh bộ binh này ước chừng 2 vạn người, là tinh anh chọn ra trong quân của các lãnh chủ, do lãnh chủ Sodian thống lĩnh. Trang bị bì thuẫn và khải giáp. Trong đó có 5.000 cũng tiễn binh, sức chiến đấu tổng hợp khá mạnh. Hắc diệu xuất động chi bộ binh này đầu tiên, hiển nhiên là muốn thăm dò trước khi hành động. Kinh bộ binh tạo thành mấy trận thế hình chữ nhật, bước đi chỉnh tề tiến về phía quân ám nguyệt. Mấy hàng binh lính phía trước nghênh đón, binh lính hàng đầu hầu hết là giác ma, hai người hợp lực giơ cao cự thuẫn, bởi vì cự thuẫn cao quá nên không thấy rõ tình huống đằng sau, dường như là cung tiễn binh, cung binh chiến bộ binh. Trên mặt hắc diệu lộ ra nụ cười lạnh, hạ lệnh quân đoàn cự thạch của đế đô xuất động, giữ một khoảng cách đi phái sau. Quân đoàn cự thạch tạo thành do bộ binh trọng giáp và bộ binh trường thương, do tướng quân Long Bôn Tô chỉ huy. Cho dù đối phương phái ra kỵ binh ma ảnh do phản nghịch Nesta thống lĩnh cũng có thể đánh tan. Loại quân đội trên chiến trường cỡ lớn thế này, thực sự không phải là trò chơi chiến thuật, cho cái khung rồi kích chuột là chiến ngon lành. Chỉ huy mấy trăm người và chỉ huy mười mấy vạn người, trăm vạn người là hai việc hoàn toàn khác nhau, càng nhiều quân thì càng khó chỉ huy, người chỉ huy thường rất khó để điều động. Thử nghĩ mà xem, phía trước có rất nhiều người thi nhau chạy về đằng sau, vậy thì người có không muốn lui cũng không được, nếu không sẽ bị giết chết, cái gọi là binh bại như núi đổ chính là như thế, càng là quân đội hoàn mỹ thì càng cần có kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như ý, phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Điều này không chỉ cần năng lực chỉ huy trác tuyệt, mà còn cần huấn luyện nghiêm khắc nữa, Hắc Diệu và Mejia giống như hai người chơi cờ, điều động từng quân cờ của mình, những quân cờ chém giết lẫn nhau. Ngoại trừ người chơi cờ, ưu khuyết của người chỉ huy và sự tương khắc của các loại binh chủng cũng vô cùng quan trọng. Nói ví như, thường thì là cung binh khắc chế thương binh, quân dùng thương binh khắc chế kỵ binh khắc chế bộ binh. Nhưng nếu chỉ huy thích đáng, chắc gì không thể sang bằng thương binh. Chiến tranh cũng không đơn giản như trò chơi điện tử, nhưng người chỉ huy các mặt trận của đế đô phần lớn là danh tướng thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm bản thân Hắc Diệu cũng vượt trội Mejia. Dưới tình huống như thế, quân đế đô còn chiếm ưu thế số lượng thật sự nắm phần thắng lớn hơn. Ưu thế bên ngoài của Ám Nguyệt cũng chỉ là sĩ khí, nhưng sĩ khí này rất dễ dao động, chỉ cần đánh là có thể tạo ra khí thế của liên quân, sĩ khí Ám Nguyệt sẽ dần suy kiệt. Thủ thắng không khó, Hắc Diệu cho là như vậy. Kinh kỵ binh liên quân cùng trọng hình binh của quân đoàn cự thạch vẫn duy trì một khoảng cách, bước đi chỉnh tề tiến về phía trước. Khoảng cách an toàn thế này, không cần tăng tốc, mà Hắc Diệu đã âm thầm ra lệnh cho đội kỵ binh chuẩn bị phát động. Lấy kinh nghiệm chỉ huy của Mejia, chắc chắn khó có thể ngăn cản cảnh một người tiếp một người xông trận liên miên thế này. Lúc đối phương luống cuống tay chân mới tiếp tục phát động toàn quân xung phong, đến lúc đó chỉ cần bám trụ vài tên long tộc kia, đợi cho Ám Nguyệt vỡ trận thì đại cục đã định. Quay mắt về phía quân đoàn trọng hình đằng sau khinh bộ binh, Mejia vẫn không phái quân ra ứng chiến, chỉ là chậm rãi thúc đẩy đằng sau cự thuẫn trận ra vào giống như chuẩn bị cái gì. Không lâu sau, một đài nổ xa được các chiến sĩ địa tinh đẩy ra, cự thuẫn cũng dừng bước. Nổ xa vì có nhiều thiếu hụt nên bị ma tinh pháo lật đổ địa vị, loại quân giới rác rưởi này chỉ có một ít quân lạc hậu mới giữ lại. Hiện giờ Ám Nguyệt lại đẩy ra loại nổ xa sát thương yếu kém này ra chiến trường mấu chốt, cho dù Mejia có vô năng cũng không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, Hắc Diệu không khỏi nhíu mày. Sodian và Long Bôn Tô cũng nhìn thấy nổ xa. Lúc này, khinh bộ binh đi đầu còn cách tầm bắn của nổ xa một khoảng kha khá, cho nên Sodian cũng không bối rối. Chỉ huy quân đội hơi chậm lại, chuẩn bị chống đỡ đợt công kích đầu tiên của nổ xa, rồi mới tăng tốc tiến lên, nhưng sự thật chứng minh. Loại chỉ huy chậm lại theo chủ nghĩa kinh nghiệm này của Sodian là sai lầm điển hình. Điều sai lầm nhất, đó là hắn lại dùng nhận thức về vũ khí thông thường của mình đi phán đoán nổ xa kia. Lúc bộ binh vẫn còn trong khoảng cách an toàn, nổ xa đã bắt đầu bắn, âm thanh đàn hồi nặng nề vang lên liên tiếp, tiếng xé gió rít gào xông tới. Trong nháy mắt nổ xa bắn, thanh âm của Sodian rốt cuộc có một tia kinh hãi, đội hình tản ra. Những lời này vừa ra thì từng cây trường mâu như tên nỏ thật lớn kia đã bay vào trong trận hình dày đặc với tốc độ khủng bố. Bì thuẫn và bì giáp yếu ớt của đám khinh bộ binh bị xuyên qua dễ dàng. Ngay sau đó, mũi tên lớn kia cầm một tiếng, nổ tung ra, trong khói nhẹ bốn phía, vô số mũi tên sắc bén lại ngắn ngủn bắn ra. Binh lính xung quanh bất ngờ không kịp đề phòng, bị mũi tên này xuyên qua thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết, khói nhẹ và mũi tên đều có kịch độc, không ít binh lính đã bắt đầu thối rữa thân thể. Lúc trước Geray đánh lén cứ điểm Hoa Lan, bởi vì có mưa to nên khói độc của trọng nổ xa không hiệu quả, mà hôm nay lại trong xanh như thế này, vừa đủ phát huy ra uy lực lớn nhất, không chỉ có Sodian, Long Bôn Tô, mà ngay cả bọn Hắc Diệu đứng ở trung tâm cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn chưa từng thấy loại nổ xa có tầm bắn và uy lực kỳ dị thế này, Ám Nguyệt thế mà vẫn luôn ẩn giấu thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Một lượt qua đi, bởi vì trận hình quá đông đảo nên đã có 2.000 binh lính ngã xuống. Nổ xa này rất nhanh được lắp tên mới, là thông qua một loại dụng cụ như bàn kéo nhỏ, cho dù là chiến sĩ địa tinh có lực lượng yếu ớt cũng dùng được, không có chút chậm chạp, khó thao tác nào của nổ xa truyền thống. Đợt tên nỏ thứ hai lại được bắt ra, lại cướp đi gần 1.000 sinh mệnh, binh lính khinh bộ binh đã lộ ra sự khiếp sợ, nhưng chưa được lệnh quay lại là không được phép chạy trốn, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Sodian ra mệnh lệnh, khinh bộ binh bắt đầu kiên trì tiến lên, Long Bôn Tô phía sau cũng ra lệnh tăng tốc. Quy lực của nổ xa vượt qua tưởng tượng, cho dù là quân đoàn cự thạch trang bị thiết thuẫn cũng không thể phòng ngự loại tên lớn bắn ra với lực lượng khủng bố này, mà so với tên lớn, xương độc còn đáng sợ hơn. Sau khi tản ra, trọng nổ xa tạo ra hiệu quả yếu đi hẳn, nhưng dưới thao tác tinh vi của chiến sĩ địa tinh, nổ xa vẫn phát ra uy lực không tầm thường, mỗi một lượt bắn là có thể mang đến sát thương rất khả quan. Sau khi hai phe gần hơn, đám cung tiễn thủ đứng sau cự thuẫn bắt đầu động, mưa tên đầy trời giáng xuống đầu đám khinh bộ binh, tam liên xạ thành thạo, hơn nửa mũi tên sắc nhọn, làm cho đám khinh bộ binh bị đả kích trầm trọng. Hai phe còn chưa tiếp xung, bộ binh của Sodian đã thương vong quá nữa, trọng bộ binh phía sau dù đã bị trọng nổ công kích, nhưng mũi tên nổ tung ra không có sát thương lớn lắm với bộ binh mang giáp sắt nặng nề bao kín kia. Nhưng mà độc tố cùng với xương độc lại tạo thành phiền toái không nhỏ, số lượng khinh bộ binh giảm mạnh dưới mưa tên, Sodian chỉ có thể miễn cưỡng dùng sức tự bảo vệ mà thôi. Chỉ là một lãnh chủ đại ma vương, trên lãnh địa của mình thì còn có thể ỷ vào thực lực mà hoành hành, trên chiến trường này thì cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Chương 541, Vong Linh Không Quân. Đối mặt với quân đoàn vong linh kỵ binh khủng bố, tàn binh đế đô còn sót lại phía trước dưới công kích này hầu như suy kiệt gần hết. Tướng chỉ huy Sodian biến thân thành hình thái chiến đấu, lưỡi hái trong tay vạch động ra lưu quang hồng sắc, vong linh kỵ binh cùng với cả hài cốt chiến mã gần đó bị chém đứt thành từng đoạn, nhưng vong linh kỵ binh không phải vật sống, mặc dù bị chém rơi nửa đoạn thân thể vẫn có lực sát thương như cũ, một vong linh kỵ binh trên mặt đất một đao liền chém trúng mắt cá chân Sodian. Sodian đau đớn kêu lên một tiếng, đem đại não kỵ binh kia dẫm đạp thành vụn phấn, hỏa diễm trên người càng thêm nóng rực lên, lưỡi hái lăng không hướng xung quanh chém ra mấy đạo quang sóng bán nguyệt, những kỵ binh nơi quang sóng bay qua liên tục bị chém rụng, một khủng bố kỵ sĩ xuất hiện trước quang sóng, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, quang sóng kia đột nhiên bị tiêu trừ không còn chút dấu vết, khủng bố kỵ sĩ thúc lên giáp trụ u linh chiến mã, trường mâu trong tay lóe ra duệ quang u lãnh, gió bay điện chớp hướng Sodian vọt tới. Trong chớp mắt, song phương đã tiếp cận nhau, U Linh chiến mã quay đầu, mũ giáp trên đầu lâu khủng bố kỵ sĩ đột nhiên rơi xuống, ngực Sodian đột nhiên xuất hiện một vết thương to lớn do bị trường mâu đâm thủng, huyết dịch hắc sắc chảy ra không ngừng, đáng tiếc đây tuyệt không phải đồng quy vu tận, khủng bố kỵ sĩ kéo dài một tay, mũ giáp trên mặt đất lại bay trở về trong tay, đội lên đầu lần nữa, trung ương lại lóe lên hai điểm hồng quang, một màn in trong con ngươi Sodian này tan vỡ. Trên mặt lướt qua thần sắc không cam lòng, cuối cùng ngã xuống đất, bộ binh hạng nặng thạch quân đoàn cũng đã sa vào hiểm cảnh, dưới lực sát thương sắc bén này, nếu đổi lại là ma ảnh quân đoàn, trong tình huống bình thường sẽ không chọn cách xông thẳng, đổi thương vong mức lớn nhất lấy chiến thắng, mà chọn dùng phân đội vu hồi hoặc phương pháp kỵ xạ đối kháng, nhưng, đối mặt với vong linh kỵ binh căn bản không biết sợ hãi cùng tử vong là gì, cự thạch quân đoàn chỉ có thể tiền bộc hậu kế, tre già măng mọc. Trực tiếp xông vào khu rừng dày đặc thương đao, không có gì đáng ngạc nhiên, những trường thương của kỵ binh, mặt ngoài là chiến thuật khắc chế thành công, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Những kỵ binh và cả hài cốt chiến mã kia đều là sinh vật bất tử, căn bản sẽ không vì thương thế như vậy hoặc thậm chí là thương thế nặng hơn mà tử vong, 10 kỵ, vài chục kỵ, trên trăm kỵ với tốc độ tiền bộc hậu kế đáng sợ không ngừng xung kích trường thương. Loại lực công kích cường đại này, cho dù là trường thương đặc chế cùng binh sĩ đã trải qua huấn luyện đều không cách nào thừa thụ, thương trận chỉ duy trì được một thời gian ngắn liền sụp đổ, bộ binh hạng nặng phía sau không sao ngăn trở kỵ binh đang xung phong, cùng lúc này, trọng nổ xa cũng không cần phân biệt địch ta, đồng loạt phóng ra bạo liệt cự tiễn, đối với vong linh mà nói, lực sát thương mạnh nhất của bạo liệt cự tiễn cùng độc phu căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, chứ đừng nói là mũi tên cung tiễn thủ môn phóng tới, giao phía trước cho ta. Lần nữa bày trận, Long Bôn Tô lớn tiếng vạch kế hoạch, lại khó mà ngăn trở cự thạch quân đoàn tan vỡ, trận hình bị kỵ binh xông đến làm cho thất binh bát lạc, sinh mạng rất nhiều binh sĩ vô tình bị hại chết, một khi không cách nào phối hợp hữu hiệu công phòng, bộ binh căn bản cũng không cách nào kháng hành kỵ binh, hơn nữa lại còn là đội quân vong linh tựa như rết trăm chân, loại sinh vật dù chết vẫn nhúc nhích, liên quân đế đô bỏ mình tính ra đã quá 3 vạn người, mà ám nguyệt chỉ tổn thất một ít vong linh kỵ binh. Bộ binh không có bất cứ hao tổn gì, đương nhiên, điều này cũng liên quan đến đặc điểm bản thân vong linh kỵ binh, dưới tình huống thông thường, vong linh sẽ công kích tất cả ngoại nhân trừ người sở hữu, vì thế tuyệt đối không phối hợp tác chiến cùng binh chủng hỗn hợp còn lại. Lúc này, phía sau, trên không trung truyền đến tiếng kêu của Song Túc Phi Long, viện quân đế đô cuối cùng đã đến, đồng thời trên mặt đất, quân đoàn kỵ binh chủ lực cùng bộ binh hỗn hợp, đệ nhất liên hợp quân đoàn, cũng bắt đầu xuất động. Trọng nổ xa của Ám Nguyệt bên này vẫn đang phun ra lưỡi độc, đối mặt với xuất động của đại quân đế đô, Ám Nguyệt nhanh chóng phản ứng, đám đông khô lâu binh sĩ xuất hiện phía sau lưng kỵ binh, đồng thời đám mây đen quân đoàn không quân Ám Nguyệt cũng ra nghênh chiến long kỵ binh quân đoàn của đế đô do Xê Di xuất lĩnh. Đó là cái gì? Ma thần ở trên, chẳng lẽ là hoa mắt sao? Vong linh không quân, không quân Ám Nguyệt xuất hiện không phải là phi long quân đoàn, mà là đại quần hài cốt ma thú phi hành. Những ma thú phi hành này có giác dực thú, có song túc phi long, còn có sư hạt, chúng nó có điểm chung là các xương trên cánh gắn liền với một lớp vật chất đặc thù ngưng tụ thành màn cánh, có thể tự do đằng không phi hành, kỵ binh sau lưng lại là u hồn. Mà nổi bật nhất trong tất cả là một đầu cự long, toàn bộ do xương cốt tạo thành, đây tựa hồ là khung xương một đầu cự long chân chính, xương cốt được bao bọc bởi một tầng bạch sâm quang trạch kỳ dị, hai cái hốc mắt trống rỗng chớp động lên hồng quang mờ mờ. Khắp thân phát tán khí thế khiến Song Túc Phi Long lùi lại, phát ra tiếng kêu kinh hoàng, không dám lại gần. Ngược lại với sự sợ hãi này, vong linh phi hành quân đoàn hoàn toàn miễn dịch, không chịu chút ảnh hưởng nào từ loại lực lượng mị hoặc này. Long uy. Tuy không bằng cự long chân chính, nhưng xác thực là cự long nhất tộc sở hữu khí tức thiên phú. Đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vong linh sinh vật đáng sợ này. Sodian thân là người chỉ huy, hiện tại nghênh hướng đầu cốt long khủng bố này. Càng thêm ngấm ngầm kinh hãi, bọn kỵ binh trên thân phi long quân đoàn cũng miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi xuống, cùng vong linh phi hành quân đoàn đánh chiến tại một nơi. Long kỵ binh quân đoàn của đế đô đơn thuần đều là song túc phi long, so với chiến lực của long kỵ binh quân đoàn, vong linh phi hành quân đoàn kém cỏi hơn không ít, nhưng số lượng lại gấp 4, 5 lần long kỵ binh quân đoàn. Thêm nữa, những u hồn kia đều có thể phi hành trên không trung mà tác chiến. Tuyệt đối có thể lấy ưu thế về số lượng mà vững vàng áp chế Long Kỵ binh quân đoàn. Nếu như có Phi Vân quân đoàn ở đây, cục diện nhất định sẽ đảo ngược, nhưng Phi Vân quân đoàn trong trận đột kích trấn đai bỗng nhiên mất tích, bao gồm cả đoàn trưởng La Mai Đế, cũng không có binh sĩ nào trốn thoát về, dự tính là toàn quân đã bị diệt. Long Kỵ binh quân đoàn tổn thất không ít tại trận cứ điểm Nguyệt Quang, hiện nay càng lực bất tòng tâm, giữa trời, Song Túc Phi Long cùng khung xương ma thú không ngừng rơi rụng. Xây Di khống chế Phi Long Vương đến gần cốt long chút nữa, những giáo huấn từ trận chiến với Hắc Long lúc trước làm hắn càng cẩn thận hơn, sau khi dùng ma lực khóa định mục tiêu, phát ra một chuỗi châu hỏa cầu nhằm dò xét, cốt long không tránh cũng không lùi lại, mặc cho hỏa cầu chạm lên cơ thể, chỉ có chút chút chấn động, hỏa cầu liền tứ tán thành hỏa tinh rồi tan biến. Con vật được mệnh danh U Linh Long, cốt long này là Trần Duệ cung cấp nguyên liệu cho Saipuli. Nguyên là đâu đâu năm đó tại Âm Vũ Tùng Lâm đã sử dụng long cốt gần như hoàn chỉnh kia để giả mạo quỷ long. Saipuli sau khi có được long cốt giống như thu hoạch chí bảo, dựa theo ý tưởng của Trần Duệ, cuối cùng chế tạo thành công vong linh sinh vật cường đại nhất ma giới này, mặc dù còn một ít thiếu sót, nhưng đã đủ để gọi là kiệt tác tối cao của Saipuli. Cự long cốt này sinh thời là một thủ lĩnh hồng long ma đế đỉnh phong, sau khi chế tác thành công, lực lượng giảm đi một tiểu tầng. Tuy bị mất đi tầng lực lượng này so với giá ngự thiên phú hỏa diễm, chuyển đổi thành thuộc tính bất tử của vong linh, nhưng xương cốt đối với ma pháp hỏa hệ vẫn bảo lưu được trình độ phòng ngự tương đương, thậm chí là miễn dịch. Xây Di tuy kim tu ma pháp cùng kỹ năng của cường giả ma đế sơ đoạn, nhưng riêng việc dùng ma pháp hỏa hệ mà nói, khẳng định là không cách nào làm U Linh Long bị thương. Xây Di thêm cẩn thận đi một vòng tròn xung quanh Phi Long Vương biến dị, vẫn duy trì cự ly hữu hiệu. Tuy hắn không biết thuộc tính biển hỏa của những long cốt này, nhưng đã phán đoán ra thực lực khủng bố của đầu vong linh cốt long này, lập tức chuyển dời mục tiêu công kích đến long kỵ sĩ khủng bố trên thân nó. Kháng trường chú ngữ niệm tụng lên, Xây Di được thêm thực lực, muốn niệm tụng chú ngữ ma pháp khẳng định là phải cường hãn tương đương. U Linh Long vừa mới bị công kích nhận ra Xây Di là địch nhân, tuyệt không cho hắn nhiều thời gian, đập hai cánh đánh tới, mặc dù vật cưỡi của Xây Di là Phi Long Vương biến dị, nhưng tốc độ cùng lực lượng vẫn thua kém U Linh Long. Nếu như không có kinh nghiệm trong chiến trận, thì riêng là loại long uy hung hãn này liền không chịu được. Cuối cùng Phi Long Vương phản ứng cực nhanh, vỗ cánh lướt đi, tránh thoát một đòn, lách một vòng trở về, hướng U Linh Long phun ra dịch thể kịch độc. Nếu là độc của Pagliqua thì còn có hy vọng gây thương hại nho nhỏ cho U Linh Long, nhưng còn độc lực của Phi Long Vương căn bản không cách nào cấu thành uy hiếp. Xây Di niệm thêm chú ngữ, một vài sợi lôi điện tử sắc xuất hiện trong không khí, đạo lôi điện cường lực này thoạt nhìn tầm thường, lại là lấy ma pháp lực cùng chú văn lặp đi lặp lại mà thành, uy lực bạo phát ra mạnh hơn lạc lôi thuật phổ thông mấy chục lần. Trong sát na, thân thể cốt long lớn như vậy hoàn toàn bị điện tiết tử sắc tán lạc bao bọc bên trong. Tuy nhiên Xây Dìa rất nhanh phát hiện ra sai lầm, quanh người cốt long tựa hồ có một lực trường hình cầu vô hình, uy lực cường lạc của lôi thuật bị bài xích ra bên ngoài lực trường, mà trung tâm lực trường là một cánh tay, chính là cánh tay của khủng bố kỵ sĩ kia. Lực trường dần hóa thành một bàn tay khổng lồ, đem tử sắc lôi điện nắm trong lòng bàn tay, sau đó lại lớn thêm nữa, lôi điện thuật cường lực không ngờ hóa thành hư vô. Sắc mặt Xây Dìa đột nhiên tái đi, không phải chỉ vì cảm thấy thực lực khủng bố kỵ sĩ không kém hơn so với thực lực cường đại của cốt long, mà còn vì một chiêu phá giải ma pháp này của hắn cực kỳ quen thuộc, nhịn không được, buộc miệng, Tây Gia đại nhân, Tây Gia Lucifer, cường giả vương tộc trứ danh, một ma đế trung giai có thể giết chết địch nhân ma đế đỉnh phong, đáng tiếc mất tích trong trận đột kích tại Trấn Đai, đến nay hạ lạc bất minh, không nghĩ đến. Xây Dìa đơn giản không cách nào đem vị vương tộc thiên tài liên hệ cùng vong linh kỵ binh trước mắt, khủng bố kỵ sĩ kia đã hướng hắn mà niết bạo lôi điện cự chưởng. Không đợi Xây Dìa phản ứng thêm, Phi Long Vương theo bản năng đã cảm giác được nguy hiểm, dương cánh lướt đi, đáng tiếc bị chậm nửa nhịp, cánh trái bị cự chưởng kia chấn thành vụn phấn, không cách nào tái duy trì thăng bằng, thân hình Xây Dìa chợt lóe, lơ lửng trên không trung, đang muốn thi triển ma pháp để trợ giúp thú cưỡi, cự chưởng đối diện đã đến. Xây Dìa bị buộc khẽ ngăn, cả người bị đánh bay đi, mà cánh trái biến thành vụn phấn kia của Phi Long Vương biến dị thủy chung vẫn gắng sức duy trì bay lượn, bị U Linh Long sau lưng bay tới va phải, rơi xuống, ngã trên mặt đất toàn là đại quân vong linh. Tuy Phi Long Vương liều mạng trọng thương, diệt sạch không ít khô lâu binh, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập trong biển vong linh, lan lô. Xây Dìa thêm đau lòng hét to một tiếng, vật cửa này theo hắn hơn trăm năm, cùng làm việc. Không nghĩ đến hôm nay bỏ mạng trong tay vong linh, nhưng hắn đã không kịp bi thống nữa, bởi vì U Linh Long lần nữa bay qua, phát động công kích hung ác, chương 542, Lam Long. Hắc Yểm kỵ binh trên mặt đất dần tiếp cận chiến đoàn phía trước, Hắc Yểm kỵ binh đoàn là kỵ binh hạng nặng mạnh nhất của đế đô, vô luận là kỵ sĩ hay tọa kỵ, đều là tinh nhuệ trong một vạn chọn một, cho dù ma ảnh quân đoàn của Nesta đã rất hùng mạnh. Nhưng đem ra so sánh cùng quân đoàn này thì quân của Nesta cũng vẫn thua kém nhiều lắm. Kẻ chỉ huy ban đầu của Hắc Yểm kỵ binh đoàn là Amsonti, vì đế đô kìm hãm tiết lộ tin tức mà trở thành vật thế tội, bị Hắc Diệu xử tử. Tiếp nhiệm chức quân đoàn trưởng là nguyên phó tướng Gansu. Sau khi hiểu biết về một hệ liệt vong linh quân đoàn có thực lực đáng sợ, Hắc Yểm kỵ binh đoàn tuyệt không gấp gáp trong việc viện trợ cự thạch quân đoàn hoặc phát động công kích, ngược lại ngừng lại, theo hiệu lệnh Gansu. Trên người đồng thời xuất hiện những đạm quang mang hoàng sắc, cũng giống như kỹ năng ma ảnh xung phong của ma ảnh quân đoàn. Đây là một loại kỹ năng dựa vào ma pháp xăm mình cùng trang bị để phát động toàn thể kỹ năng, có thể đề thăng năng lực một cách hữu hiệu trong thời gian tương ứng. Đệ nhất liên hợp quân đoàn phía sau đón Hắc Yểm kỵ binh đoàn, hàng thuẫn tách ra hai bên, từ trong đám người được bảo hộ ở phía sau tuôn ra ma pháp ba động cường liệt, nguyên lai là quân đoàn ma pháp sư. Quân đoàn ma pháp sư này có đủ 5.000 người. Trên người Hắc Yểm kỵ binh đoàn lục tục xuất hiện quang mang chớp động, loại quang mang hoàng sắc này lại mang theo thêm nhiều quang mang hồng sắc, lục sắc, hiển nhiên được gia trì vài loại trạng thái tăng ích. Đạm quang mang hoàng sắc là kỹ năng mạnh nhất, mộng yểm, của Hắc Yểm kỵ binh đoàn, năng lực tăng phúc tuy không bằng ma ảnh xung phong, nhưng có thể cấp cho ma pháp sư các loại trạng thái tăng ích gấp đôi để phân bố cho toàn quân, dưới sự hỗ trợ của ma pháp sư, uy lực hơn xa ma ảnh quân đoàn. Là quân đoàn hạng trung sở hữu lực lượng đáng sợ nhất của đế đô, mở trạng thái mộng yểm của Hắc Yểm kỵ binh, làm thành trận hình tên nhọn, nhất tề giơ lên trường mâu sắc bén, bạo phát ra khí thế kinh người, xông lên phía trước. Lúc này bộ binh hạng nặng bị vong linh tấn công, chỉ còn lại không tới 1/5 binh lực, Long Bôn Tô đối với Hắc Yểm kỵ binh đoàn thập phần quen thuộc, cho nên thủy chung vẫn không triệt để kề cận quân bạn, mà mệnh lệnh binh sĩ toàn lực vây chặt quân địch, chính hắn dẫn đầu, toàn thân trọng thương, còn suýt nữa bị hấp huyết quỷ ma hoàng cấp tiềm phục giết chết, lại thủy chung tử chiến vẫn không lùi. Giờ nhìn thấy Hắc Yểm kỵ binh bắt đầu xung phong, mới hạ lệnh binh sĩ nhanh chóng tản ra, trận hình tên nhọn, trạng thái đi kèm, mộng yểm, có uy lực thập phần cường đại, thêm nữa có đặc tính binh chủng của kỵ binh hạng nặng, vong linh sinh vật cơ hồ khẽ đụng liền bị vỡ, toàn bộ Hắc Yểm quân đoàn như một cái mũi tên vô kiên bất tồi, biển vong linh cũng không cách nào vây khốn tên nhọn, mộng yểm. Loại xung kích lấy lộ tuyến chủ yếu là đường ngang và đường chéo làm chủ, nếu như bị tấn công quá mạnh theo đường thẳng, hai bên yếu sẽ dễ dàng bị vong linh hợp vây. Vong linh sinh vật chịu tổn thất rất lớn, nhưng chúng tuyệt không có sợ hãi hay sụt giảm sĩ khí, vẫn tiền bộc hậu kế, tre già măng mọc, như cũ mà lao lên phía trước. Hắc yểm quân đoàn bị biển vong linh tả xung hữu đột, không thể ngăn chặn, ý đồ bao vây Khô Lâu kỵ binh hạng nặng bị làm cho thất binh bát lạc, rối loạn, cho dù là bắn cung tiễn, cũng rất khó xuyên thấu trạng thái phòng ngự được duy trì mạnh mẽ của kỵ binh. Cự thạch quân đoàn rút về sau vội vã, có không ít người phe mình vì tránh không kịp mà bị dẫm đạp lên, nhưng đại bộ phận đã đi đến quân trận phụ cận của đệ nhất liên hợp quân đoàn, tiếp tục không nhanh không chậm tiến về phía trước. Nhìn thấy kỵ binh hạng nặng giận dữ, khuôn mặt cứng ngắc của Hắc Diệu cuối cùng cũng xuất hiện một tia cười, hạ lệnh thứ hai, đệ tam liên hợp quân đoàn chuẩn bị xuất phát. Mặt đất đột nhiên chấn động một phen, phía sau biển vong xuất hiện một vật kiện to lớn, ước chừng cao 10 thước, từng tầng phản phất tiểu lâu, toàn là từ các loại khung xương đúc liền, còn chứa bánh xe, có thể được đẩy bởi vong linh bên dưới. Mỗi một tầng của cốt lâu đều có không ít khô lâu, ở trung ương cốt lâu là một ma pháp sư đặc biệt, một thân áo choàng hắc sắc, tự hồ là thủ lĩnh. Theo hiệu lệnh của ma pháp sư, tất cả khô lâu tầng trên của cốt lâu bắt đầu phát động công kích, làm liên quân chấn động, không ngờ lại là ma pháp công kích. Khô lâu ma pháp sư, khô lâu không phải vong linh sinh vật pháo hôi yếu hèn nhất sao? Sao có thể làm ma pháp sư? Trước khi vong linh kỵ binh và không quân xuất hiện, liên quân trên dưới đã bởi vì liên tục chấn kinh mà cảm thấy có chút tê dại, như vong linh ám nguyệt lại một lần nữa đánh vỡ những quy tắc thông thường. Các tướng sĩ đế đô vẫn y nguyên không cách nào kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Ám nguyệt tuy màu mỡ, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, mặc dù có thể hình thành tam đại quân đoàn trong một thời gian ngắn, như quân đoàn ma pháp sư hay quân đoàn địa tinh, đều là một loại binh chủng đặc thù, nhưng ám nguyệt không những có được địa tinh chiến sĩ không kém cỏi đế đô, mà lại có được cơ hồ tất cả binh chủng trong vong linh đại quân. Cốt lâu kia tự hồ mang theo loại lực lượng đặc dị nào đó, không chỉ có thể làm tầm bắn những ma pháp này tăng thêm rất lớn, mà loại lực lượng nguyền rủa đi kèm còn đang không ngừng làm suy yếu trạng thái mộng yểm của hắc yểm kỵ binh. Ma pháp phòng ngự nguyên bản có điểm yếu, huống hồ có loại nguyền rủa chi lực này, uy lực lập tức giảm mạnh. Thêm nữa, bị những binh chủng vong linh cận chiến bao vây, nhất thời người ngã mã quỵ, thương vong đột nhiên tăng thêm. Ha ha ha, run sợ đi, lũ nhãi ranh ngu ngốc. Sau trận chiến này, ta Sai Puli Mammon sẽ được lưu danh trong sử sách ma giới. Ma pháp sư khoác áo choàng hắc sắc ở trung ương cốt lâu cười to đầy khoái trá. Liên quân cùng quân ám nguyệt không ít hạng người thấy nhiều hiểu rộng, đang dồn dập lộ ra thần sắc kinh hãi. Sai Puli Mammon, vong linh ma pháp sư nổi tiếng nhất 2000 năm trước, nghe nói vong linh ma pháp được hắn nâng đến một tầng thứ chưa từng có, cơ hồ có thể trở thành một hệ độc lập, đáng tiếc sau đó lại biệt tung. Không nghĩ đến 2000 năm sau trùng hiện tại ma giới, lại còn đứng về phe ám nguyệt, khó trách, ám nguyệt được ủng hộ nhiều như vậy, nhưng chưa từng nghe đến vong linh sinh vật có lực lượng cường đại thế này. Sắc mặt Hắc Diệu càng thêm âm trầm, vì cái gì mà nhân vật trác tuyệt này lại chọn đi theo Megia, tiểu nha đầu thực lực suy nhược mà không phải hắn, nhiếp chính vương cường đại. Hắc yểm kỵ binh đoàn nguyên bản không thể ngăn trở sự giảm sút cùng chậm lại của trận hình tên nhọn, Gansu tuy biết phải tiêu diệt những cốt lâu kia, nhưng vị trí của nó ở phía sau quá xa, phía trước lại là biển khô lâu trùng trùng, đừng nói là trạng thái hiện tại của hắc yểm kỵ binh đoàn, cho dù là trạng thái đỉnh phong trước đó, cũng không cách nào xông phá biển khô lâu để tiêu diệt cốt lâu trước. Đệ nhất liên hợp quân đoàn kịp thời phản ứng, dưới chỉ huy của quân đoàn trưởng Oan Renspen mà phát động công kích, thực lực tổng thể cùng số lượng cao hơn khô lâu ma pháp sư, dù nhiên khô lâu ma pháp sư lợi dụng hiệu dụng đặc thù để bù đắp những khoảng cách này. Nhưng sự vận dụng linh hoạt các loại ma pháp công phòng không thể nào sánh bằng ma pháp sư, phương diện phối hợp càng không thể so sánh, ma pháp cùng loại khi hợp lực phát ra sẽ sản sinh thêm rất nhiều công dụng, đặc biệt là đại hình ma pháp quần công lưu tinh hỏa vũ, gây ra thiệt hại to lớn cho vong linh. So với sự bế tắc tại mặt đất, trong cuộc chiến trên không, vong linh chiếm ưu thế phi thường rõ ràng, đã ngăn chặn được quân đoàn long kỵ binh, đặc biệt là đầu u linh long cường đại cùng khủng bố kỵ sĩ ở trên lưng, đánh cho long kỵ binh đoàn tan tác. Nếu như không có quân đoàn trưởng Xây Dìa liều chết chiến đấu, chỉ sợ quân đoàn long kỵ binh đã thất bại thảm hại. Một khi quân đoàn long kỵ binh bị tiêu diệt, vong linh không quân đều sẽ tấn công quân đoàn ma pháp sư cùng hắc yểm kỵ binh trên mặt đất. Vừa lúc đó, trên không trung, về phía đế đô, xuất hiện hai thân khu to lớn, vỗ cánh, lấy tốc độ đáng sợ bay đến trong chớp mắt, cùng Xây Dìa đuổi giết u linh long phía trước. Hai thân ảnh to lớn làm quân ám nguyệt chấn động. Là cự long, mà lại là từ phía đế đô. Lần chiến đấu trước, Độc Long Pariqua cùng Hắc Long Olivia phát huy tác dụng to lớn, là chỗ dựt của quân Ám Nguyệt, không nghĩ đến bên đế đô cũng xuất hiện Long tộc, sĩ khí liên quân đế đô lập tức đề thăng không ít. Trong quân đoàn, Trác Thiết, người phụ trách truyền lệnh cùng giám sát, tròn mắt có chút chút nheo lại, không ngờ hắn không biết chút tin tức gì về hai đầu cự long này, xem ra cho dù là đối với người mà mình tín nhiệm nhất, Hắc Diệu vẫn có tâm tư đề phòng. Toàn thân cường tráng là Lam Long có sở trường phong hệ, bên cạnh tương đối gầy yếu là Hắc Long. Hai đầu cự long bay đến chiến trường trên không, ánh mắt xếp sao nhìn đầu U Linh Long được chế tạo từ hài cốt, vong linh lớn mật che trời. Không thể tha thứ cho sự khinh nhờn này được. Không ngờ ngươi lợi dụng thi hài một cự long tôn quý để chế tạo ra loại quái vật kinh tởm này. Lam Long nhổ ra từng chữ, dùng thanh âm nam tử hồn hậu, hiện tại ta tuyên bố, sinh mạng ngươi cùng với sinh vật ngươi chế tạo, ít nói nhảm. Xử nó. Thanh âm Hắc Long có chút bén nhọn, dê dê, dữ quá, Lam Long lập tức im miệng, một đoàn long tức thâm lam sắc hướng U Linh Long phúng đi. Khủng bố kỵ sĩ vung tay lên, một loại lực trường chân không xuất hiện, long tức nhanh chóng chậm lại, nhưng long tức này không chỉ mang theo khí tức lôi điện, mà còn có khí thế bén nhọn cường liệt, phản phất vô số vũ khí ma pháp, đem lực trường kia cắt xén thành vụn phấn. Khủng bố kỵ sĩ đã dùng cả hai tay, không ngừng gắng sức lấp đầy lỗ hổng lực trường, cuối cùng cũng tiêu trừ được uy lực của long tức kia, nhưng toàn thân U Linh Long đã không trụ được nữa, bị uy lực mạnh mẽ kia đẩy lùi đến hơn 10 thước, hừ. Coi như là có chút lực lượng, Daniel đại nhân ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố kỵ sĩ cấp bậc ma đế trung đoạn, đáng tiếc loại khí tức vong linh hôi thối này. Lam Long đang thao thao bất tuyệt, lại bị Hắc Long tức giận quát cho một tiếng, không dám dông dài nữa, lại phun ra một đoàn long tức, uy lực mới bắt đầu đã rất mạnh mẽ, một đoàn năng lượng lục sắc đột nhiên xuất hiện, nghênh hướng thổ tức lam sắc, năng lượng lục sắc nhanh chóng bị nhuệ khí của thổ tức lam sắc phân liệt. Nhưng thổ tức lam sắc cũng vì lây dính năng lượng lục sắc mà chậm chậm biến mất không còn chút dấu vết. Daniel. Trước người U Linh Long xuất hiện một thân ảnh to lớn, là một đầu cự long màu nâu khoác hắc giáp, Pariqua. Quả nhiên là người. Lam Long đột nhiên hung hăng nói, Biskin Yaraduk nói, phát hiện Ám Nguyệt có một đầu độc long, ta liền biết là tên hỗn đảng vô sĩ gan bé, hạ lưu ti bỉ nhà ngươi, mấy năm gần đây ta một mực tìm ngươi. Ngươi sợ sệt ta lực lượng cường đại, tiêu thanh biệt tích 2000 năm, nguyên lai trốn ở chỗ này. Hiện tại thật hay, chúng ta có thể tính toán nợ cũ năm đó, dê dê, Lam Long ca thù dai, bổn đại gia trốn ngươi. Ngươi lấy mặt làm ác mà dùng đi. Pariqua gầm lên, đồ ngu như ngươi còn muốn cùng ta tính nợ cũ. Lần kia bổn đại gia cướp là bảo thạch của Renieri, không ngờ ngươi vọng tưởng kiếm tiện nghi. Bị đánh cũng đáng đời. Khỏa tinh trần chi đồng kia là lão tử nhìn thấy trước. Lam Long gầm gào lên, trước tiên không nói điều này, Renieri là bị ngươi vơ vét sạch đi, tốt xấu gì ta cùng hắn đều là Lam Long, ngươi ngay bây giờ đem tinh trần chi đồng trả lại cho ta, sau đó đem bảo tàng của Renieri giao ra một nửa, thanh toán hai khoản nợ năm đó ngươi cùng Renieri tử đấu, sao không nói bản thân cùng hắn đều là Lam Long. Bổn đại gia giúp ngươi giết chết hắn, ngươi nên cảm tạ bổn đại gia mới đúng. Còn dám đòi ta lợi ích, âm lượng độc long càng ngày càng cao, đừng tưởng rằng bổn đại gia không biết tâm tư xấu xa của ngươi, chắc chắn hôm nay muốn thu lợi ích mới đến nơi này, nếu thật sự muốn hai thứ năm đó, ngươi vẫn sẽ như cũ mà đánh lén bổn đại gia. Thanh âm hai đầu long càng lúc càng cao, dường như muốn dùng pháo miệng để phân tranh cao thấp, tiếng chém giết toàn bộ chiến trường đều bị át đi, dừng. Hai tên gia hỏa dông dài. Hắc Long cuối cùng không thể nhẫn được nữa, phẫn nộ quát. Trước tiên, không quản chuyện xảy ra năm đó, hay dùng long cốt chế tạo ra vong linh sinh vật xấu xí đến tột cùng là chuyện gì? Không giải thích rõ ràng, hôm nay đừng nghĩ ta để cho ngươi đi, chương 543, chiến đấu gay cấn. Giải thích rõ có thể từ bỏ ý đồ sao? Cô bé, ngươi nghĩ bổn đại gia vừa chui ra từ trong trứng à? Pariqua khinh miệt nói, bổn đại gia biết ngươi, không phải là đại tiểu thư huyết mạch gì đó của Long đảo sao? Đừng có dùng mấy cái quy củ thối nát của Long đảo ra dọa bổn đại gia. Bổn đại gia vốn đã là thằng cầu bơ cầu bất, sợ cái đếp gì. Bộ xương này là kẻ thù của ta chế hắn thành nô bộc, thế thì sao? Nói nhảm ít thôi, nếu đã nhúng tay vào trận chiến này, thì cứ dùng nắm tay mà nói chuyện. Pariqua biết U Linh Long đã bị vị đại tiểu thư Long đảo này bắt quả tang, hậu quả khó lường. Nhưng dù sao hai con rồng này cũng không có ý tốt, còn có cả kẻ thù cũ kia nữa, một trận chiến là khó tránh. Hơn nữa, nguồn gốc của U Linh Long là Trần Duệ, dứt khoát cứ gánh hết cho xong. Tốt lắm, thanh âm bén nhọn của Hắc Long đã trở nên hơi lành lạnh, cả người phát ra khí tức âm lãnh. Cưng, đừng có nóng, giao kẻ này cho ta. Lam Long Daniel cắn răng nói, ta sẽ cho tên khốn đầu óc ngu si tứ chi phát triển này nếm thử mùi vị của ma pháp Long Ngữ. Nếu nàng còn cảm thấy chưa hả giận, có thể ở một bên đánh lén, hai chúng ta bù đắp cho nhau đập hắn một trận. Lam Long này quả nhiên cực kỳ vô sĩ, bề ngoài thì nói một đấu một nhưng thực ra lại muốn hai đánh một. Cho dù Hắc Long không ra tay cũng tạo áp lực tâm lý nặng nề cho Pagliqua, tăng phần thắng của bản thân lên. Độc Long có lực lượng cương hãn, am hiểu đánh giáp lá cà, hơn nữa độc tính mãnh liệt, ngay cả thể chất như thủy tinh long cũng không chống được, nhưng phương diện ma pháp lại yếu kém. Nếu chống lại Hắc Long trời sinh lực lượng yếu nhược thì còn có lợi thế, nhưng trước mặt Lam Long có lực lượng phong hệ trời sinh thì cũng bị động nhiều, hơn nữa Daniel còn là kẻ xuất sắc trong ma pháp Long Ngữ. Pagliqua biết hai cự long này đều mà cường giả ma đế đỉnh phong. Thực lực của Daniel năm đó ngang với hắn, nếu lại thêm một Hắc Long mạnh mẽ không kém, mình sẽ không phải đối thủ. Chẳng qua, Độc Long đại gia cũng có phẩm chất giảo hoạt vô sĩ vĩ đại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cũ. Trong mắt đảo đảo, đã có chủ ý, Daniel, năm đó ngươi không theo đuổi được nữ nhân kia, giờ chọn cô bé Long đảo này à. Pagliqua ra vẻ nhớ lại, theo đuổi nữ nhân năm đó. Lỗ tai của Hắc Long đại tiểu thư dựng lên, ném chuyện của U Linh Long ra sau đầu, hai ánh mắt bắn thẳng về phía tên giống đực nào đó. Daniel không ngờ Độc Long lại phô cái chuyện xưa này ra, cảm thấy lão bà đại nhân đang sắc bén nhìn mình, nhất thời khí thế giảm nữa. Tuy rằng ma pháp phong hệ của Lam Long cường hãn, nhưng Hắc Long là khắc tinh ma pháp hệ trời sinh, đây là nguyên nhân chủ yếu của địa vị chênh lệch trong gia đình. Độc Long đại gia vừa thấy hy vọng, tiếp tục bỏ đá xuống giếng, ta còn nhớ, là 3.000 năm rồi, hình như Daniel thầm mến một vị nữ long tộc nào đó, tiến tới thổ lộ, kết quả bị đuổi giết tè ra quần. Daniel vội vàng ngắt lời, nói bậy. Làm gì có chuyện này? Rõ ràng là mụ điên kia thầm mến ta. Ta vì thoát khỏi sự dây dưa của nàng mới, lời còn chưa dứt thù phía trước đã xuất hiện một trận dao động ma pháp kỳ dị. Cổ dao động ma lực này cường đại như thế, mỗi người trên chiến trường đều cảm nhận được, ngay cả cường giả đỉnh phong như Hắc Diệu cũng không thể không động dung. Mặc dù là Hắc Long gần như miễn dịch với ma pháp cũng lộ vẻ thận trọng, một cô gái mặc váy màu xanh lam, mắt đeo kính xuất hiện trước mặt ba con cự long. Cô gái này có vóc người thon dài, tóc dài màu tím được búi thật cao nhã. Còn đeo kính mắt nữa, nàng trở nên xinh đẹp và đầy vẻ tri thức. Lam Long Daniel vừa thấy mỹ nữ này, cặp long nhãn tí thì lòi ra, chợt nghe một thanh âm dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa hàng ý đáng sợ truyền đến, mụ điên. Còn thầm mến ngươi, Daniel không thể nào tưởng tượng được, thế nào mà lại gặp nữ nhân này ở đây. Trong lòng hối hận, năm đó mặc dù hắn và Pagliqua đối địch, nhưng cũng đánh xong thì làm bạn, đều quen thuộc lẫn nhau, bây giờ hắn mới hiểu. Vì sao Độc Long khốn nạn kia lại dùng cái từ nữ long tộc xinh đẹp chứ không phải là từ mụ điên hay dùng, cũng cho mình vừa rồi còn nói con hàng này đầu óc ngu si, rõ ràng cả một bụng độc kế, Daniel. Nàng ta là ai? Thanh âm của Hắc Long chợt đề cao, vị tuyệt sắc nữ tử làm nàng thấy nguy cơ mãnh liệt này cũng có khí tức long tộc. Hơn nữa, dù nàng hóa thành hình người thì cũng chưa đẹp bằng nữ tử này, Julia, nàng nghe ta giải thích. Lam Long vừa giải thích được một câu đã chứng kiến nữ tử đeo kính cầm lấy một cây đoản trượng. Ngay sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, trong phút chốc, Lam Long, Hắc Long và nữ tử kia đều biến mất. Độc Long đại gia âm thầm vỗ vỗ trái tim bé nhỏ đang đập thùng thùng, thầm thấy may mắn, may mà vừa rồi Nahi bén, nếu không nói nhầm thành mụ điên kia thì ăn hành to rồi. Tuy rằng Hắc Long thể chất đặc thù, nhưng đụng tới mụ điên, 10 tên cũng lỗ nặng. Trong quân đế đô, sắc mặt Hắc Diệu đã khá là khó coi, cô gái này hiển nhiên là người phe ám nguyệt. Từ cái loại dao động khủng bố vừa rồi, chỉ sợ ngay cả mình cũng không phải đối thủ, mà trả giá lớn như thế mới tìm được hai nguồn trợ giúp cực mạnh, không ngờ cứ thế đã bị nữ tử thần bí triệt tiêu. Chứng kiến quân địch dày đặc phía dưới, trong mắt Động Long đại gia xẹt qua sát khí thô bạo, miệng phun ra một đống long tức. Những long tức này mang đầy kịch động. Trong cuộc chiến cứ điểm Nguyệt Quang từng diệt sát hơn vạn binh lính đế đô, quân đoàn trưởng quân đoàn ma pháp sư Oan Renspen vẫn luôn lưu ý cự long trên không trung, nay hạ lệnh ma pháp sư hợp lực thi triển ma pháp phòng hộ, một tầng lá chắn phòng hộ bán trong suốt xuất hiện phía trên trận địa, long tức kịch động nhanh chóng ăn mòn lá chắn phòng hộ, nhưng ma pháp sư bên dưới quá nhiều, không ngừng bổ sung ma lực, rốt cuộc cùng dần tiêu trừ long tức, nhưng long tức của Pagliqua lại phân tán. Ma pháp sư chỉ phòng ngự vùng không trung trên đầu, binh lính bên ngoài lá chắn ma pháp không may mắn như vậy, sương khói xanh biết trở thành lưỡi hái tử thần, vô số binh lính trốn không kịp đã bị độc tính kinh khủng hóa thành tro tàn, không thể không nói, trong hoàn cảnh chiến trường thế này, lực sát thương của độc long đã hơn xa long tộc khác. Trận thế hai bên quân đoàn đệ nhất bắt đầu đại loạn, độc long đang định tàn sát tiếp, phía trước lại xuất hiện một bóng người. Còn chưa rõ tướng mạo, vài khỏa lôi cầu thật lớn đã bay về phía Pagliqua. Thân hình Pagliqua nhoáng lên một cái, đã biến thành hình người. Hai tay cùng đấm, lôi cầu kia còn chưa tới gần đã bị đánh tan tác. Bóng người kia là một nữ tử bạc đầu, khuôn mặt hơi già nua, đúng là đối thủ cũ ở Trấn Đai lần trước, thiên hạ đệ nhất ma pháp sư Sealer, từng là thủ hạ của Bạch Dạ. Sealer và lão Cao En được xưng là hai đại ma đế cực mạnh của gia tộc Nguyên Lão, vẫn thường tự phụ về ma pháp của mình. Nhưng khi vị mỹ nữ đeo kính kia xuất hiện, Sealer đã bị rung động mãnh liệt. Chỉ riêng cáo loại dao động ma lực cuồn cuộn như biển này đã khiến Sealer cảm thấy mình thật nhỏ bé. Còn việc biến mất sau đó, người trong nghề như Sealer nhận xét, rõ ràng là năng lực ma pháp không gian đã thất truyền. Mà vận chuyển lại tự nhiên không vấp váp, không có tì vết gì, giống như bản thân nữ tử này chính là nguyên tố và ma pháp chi nguyên vậy. Sealer thật đáng tiếc khi không được chứng kiến nhiều thủ đoạn của nữ tử này hơn, nhưng cũng thấy may mắn khi mình không phải kẻ địch của nàng. Độc long trước mắt này cũng là kẻ địch vô cùng cường đại, mình đấu với hắn rất khó thủ thắng, nhưng kềm chế thì vẫn làm tốt, huống hồ, nàng không chỉ có một mình. Đằng sau Pagliqua xuất hiện hai thân ảnh, Barok và Diskin Yaraduk, đều là ma đế đỉnh phong. Mặc dù năm đó độc long tức bốc phét trước mặt Trần Duệ rằng mình có năng lực đối phó hơn 10 cường giả đồng cấp, thực lực gần đuổi kịp ma thần chi dực của đọa thiên sứ, đại đế Sakiun, nhưng ba người trước mắt cũng không phải là gà mờ mới thăng cấp, đều là ma đế đỉnh phong lão làng cả, hơn nữa lấy Sealer làm chủ, ba người liên thủ với nhau, chỉ sợ Pagliqua rất khó chống lại. Bên người Pagliqua xuất hiện một nữ tử xanh biếc, giữa mi tâm có một tinh thể màu lục giống như là trang sức, cười lạnh nói, muốn ỷ vào đông người ức hiếp nam nhân của lão nương, Luby. Sealer và Diskin Yaraduk rất ít lộ diện không biết nữ tử tóc lục này, nhưng Barok đã từng gặp qua phản đồ này, điềm nhiên nói, kẻ phản bội ngươi, lại còn dám động thủ với chúng ta nữa sao, lão nương là long tộc, vốn cũng chỉ ở tạm đế đô mà thôi, căn bản chẳng trung thành với ai. Muốn đi thì sao? Tên hắc diệu cũng phải tự biết mình, nếu không phục, lão nương miệng đối miệng phun cho ngươi một ngụm long tức, nếm thử không? Luby nổi bão cũng khá là cường hãn, chỉ là câu cuối cùng nghe thế nào cũng thấy thiệt hại cho Pagliqua. Lúc này, trong không trung lại xuất hiện mấy thân ảnh, bên đế đô ngoại trừ quân đoàn trưởng quân đoàn Long Kỵ binh Seijia, còn có ba ma đế là Manchester Bill, Farah White và Lunti, bên ám nguyệt cũng có thêm một ma đế. Cũng chính là Oaumu Toro đã quy hàng ám nguyệt cáp trước, U Linh Long chở Peja bị chuyển thành khủng bố kỵ sĩ cũng bay tới. Ma tộc bình thường sống lâu là 200 đến 500 năm, vương tộc sống lâu hơn một chút. Sau khi đạt tới thực lực trung tầng, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp rưỡi, mà cường giả cao tầng sẽ kéo dài gấp đôi hoặc nhiều hơn. Một cường giả ma đế có tuổi thọ phải xấp xỉ khoảng 1-2000 năm, Long tộc là một ngoại lệ, nhưng sau lưng sinh mệnh buồn chán là tỷ lệ sinh thấp đến đáng thương. Nếu không đã sớm xưng bá ma giới. Còn về cường giả bán thần, nghe nói tuổi thọ không thể dùng lẽ thường mà tính toán được, đây chỉ khái niệm dưới tình huống bình thường. Cường giả chân chính đều không ngừng trưởng thành trong chiến đấu. Con đường phát triển cũng trải đầy hung hiểm, vô ý một chút là nguy tới tính mạng. Người thì khó tránh bệnh tật, tướng thì khó tránh hy sinh, dù là cường giả ma đế cũng khó tránh kết quả vẫn lạc, ma đế cũng không phải rau cải trắng, là đệ nhất đại đế quốc một thời. Tuy rằng nội tình của đọa thiên sứ đế quốc hùng hậu, nhưng cũng không phải vô hạn. Ngoại trừ người ở lại thủ đế đô cùng ma đế chết đi trước đó, bảy ma đế bên này đã toàn bộ bài tẩy mà hắc diệu có thể lấy ra. Bên ám nguyệt cũng là như thế, vốn Lola là một cổ lực lượng cực mạnh che giấu, nhưng lại đột nhiên bị hai long tộc kia ngoài ý muốn kềm chế. Hiện giờ thêm cả U Linh Long là năm ma đế, hơn nữa U Linh Long và khủng bố kỵ sĩ đều đã mất đi thiên phú huyết mạch khi còn sống. Nhất là U Linh Long, nếu không có ai khống chế thì chỉ có một ít khả năng chiến đấu bản năng, không hề có trí tuệ, thực lực chắc chắn bị giảm mạnh. Vốn bên Ám Nguyệt có thể có thêm một Olivia, nhưng nàng còn phải bảo vệ Megia, bởi vì trong quân đối phương còn có một con bốt khủng hắc diệu, nói nhảm ít thôi. Nơi này vướng tay vướng chân, tìm một chỗ xa xa một chút đầu một hồi cho khoái. Ta đi qua chỉ núi non nơi xa, đám ma đế trai đổi ý kiến cực nhanh, gật đầu, bên họ có 7 người, phần thắng là rất lớn. Pagliqua cũng có vài tính toán của mình, chỉ cần kéo dài với mấy kẻ này, chờ Lola thắng rồi, vậy thì cơ hội lật ngược tình thế là rất lớn. Không biết tại sao, mặc dù Hắc Long là khắc tinh của ma pháp hệ, nhưng Pagliqua vẫn tin tưởng Lola như cũ, hồn nhiên quên mất, mụ điên này từng là kẻ địch đáng sợ nhất. Hoặc là chính Độc Long đại gia cũng không muốn thừa nhận, đây là một loại tín nhiệm với đồng bạn. Đám ma đế biến mất thật nhanh, chiến trường bên dưới cũng đã đến lúc gây cấn. Liên quân thổi kèn rút quân, hiệu lệnh rút quân có mục đích kết trận một lần nữa, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Ám Nguyệt cũng bắt đầu thổi tiếng kèn tương tự, bởi vì nếu đối phương phát động tổng tiến công, không chỉ có vong linh đi đầu biến thành vật hy sinh, mà cả quân Ám Nguyệt phía sau cũng sẽ bị nghiền thành phấn vụn trước loại khí thế này. Song phương bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh trận hình, đại quân vong linh tập trung ở bên phải quân Ám Nguyệt, trung ương là Media xuất lĩnh quân đoàn Xích Huyết và Tim xuất lĩnh quân đoàn Nguyệt Ảnh, mà cánh bên trái lại là quân đoàn Xích Huyết của Khách Cổ Long và quân đoàn Trạm Lam của lãnh địa Lam Dông do Sumen xuất lĩnh. Trận hình giống mũi tên nhọn, mà trận hình đế đô lại có hình giống gọng kìm. Trận hình rất quan trọng trong chiến tranh, đại đoàn thể hay tiểu đoàn thể đều có học vấn khá rộng, tỉ như trận vuông của quân đoàn Cự Thạch lúc trước, đám trọng bộ binh xếp thành hang ngang rất dài, mấy hàng dọc dài. Đội hình có thể che giấu và hiệp lực bộ binh phía trước còn dựng trường mâu thẳng đứng lên thật giống như một con nhím thật lớn. Nếu như kỵ binh bình thường mà gặp phải loại trận vuông này thì thương vong sẽ rất thảm trọng, đương nhiên, trận vuông cũng không phải vô địch. Ngoại trừ dùng kỵ binh vong linh phá trận trái lẽ thường như lúc trước, địa hình cũng là một nhân tố đáng lo lắng. Trận vuông dày đặc mà lại vận động trên mặt đất gập ghềnh sẽ dễ dàng tách rời chỉnh thể và tan vỡ. Nếu nơi đó không phải bình nguyên mà là đường núi gập ghềnh, uy lực của trận vuông và trọng bộ binh sẽ giảm mạnh. Ở trong núi rừng, trận hình và chiến thuật du kích của khinh bộ binh ra phát huy ra uy lực hơn xa trọng bộ binh. Chiến tranh cỡ lớn cũng giống như thế, bình thường là nhiều binh chủng hợp đồng tác chiến, nhân tố cần lo lắng càng nhiều hơn. Ma giới có câu ngạn ngữ, bộ binh gọn nhẹ là hai tay, kỵ binh là hai chân, trọng bộ binh là lồng ngực được mặc giáp trụ, quân phi hành là cánh, thống soái là linh hồn. Câu ngạn ngữ cổ này mặc dù không nói đến ma pháp sư, cung binh, quân giới, nhưng cũng nắm được trọng điểm tinh túy của chiến tranh hợp tác. Danh tướng giỏi cầm binh của ma giới vì vấn đề tinh lực hoặc thiên phú, thực lực bản thân đều không đạt tới ma đế, nhận được sự trọng dụng của đế quốc cũng là vì nguyên nhân này. Trận thế của hai bên đã điều chỉnh xong, gần như cùng một lúc, kèn tổng tiến công được thổi lên, trận quyết chiến lớn nhất quyết định thắng bại này đã bắt đầu. Từ không trung vùng hoang vu trấn Juarez nhìn xuống, hai mảng người đen đặc bắt đầu xông về phía trung ương, càng đến giữa thì tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đã đan vào nhau, đụng chạm với nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.